mục đích của đạo Phật là chúng ta tu tập làm sao cho hết tham sân si, vì tham sân si là đau khổ. Các con biết đó là một cái chân lý mà Đức Phật đã dạy rằng con người khổ là nó là do tham sân si, do cái tham sân si đó, cái chân lý đầu tiên khổ đấy. Chúng ta có tham, có sân, có si thì chúng ta mới khổ, chứ không tham si thì không khổ. Cho nên đạo Phật nhắm vào cái đối tượng đó mà quét cho hết sạch cái đối tượng đó thì chúng ta về đó, chứ không phải gì hết. Chứ không cầu phải mà chính thân tâm chúng ta nó bị cái pháp đó tham sân si. Đó là cái chân lý đầu tiên. Các con đọc cái những lời Phật dạy tập tốt, các con thấy thầy chỉ rất rõ là Đức Phật xác định cho chúng ta thấy đây là chúng ta phải giác ngộ được cái chân lý, phải hiểu được cái chân lý đó. Thì chúng ta hiểu được cái chân lý do tham sân si chúng ta có khổ. Vì vậy mà làm bằng mọi cách, tu bằng mọi cách phải quét cái sạch tham sân si ra. Cho nên thành Phật có nghĩa là không còn tham sân si chứ không có gì hết. Đó là cái rõ ràng và cụ thể, đó là cái chân lý. Và cái chân lý thứ hai của nó để xác định được cái nguyên nhân trong ta cái đau khổ đó là cái lòng tham muốn của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta đâu phải ngồi thiền, đi kinh hành hoặc này kia, làm tất cả mọi cái pháp là cái mục đích chúng ta làm sao cho nó hết tham sân si, chứ không phải là đi kinh hành ngồi thiền để làm sao hết. Tất cả những cái đó đều là tập cho chúng ta tỉnh thức để thấy từng tâm niệm tham sân si chúng ta mà quét nó ra. Nhiều khi chúng ta có tham si mà chúng ta không biết, bởi vì Đức Phật nói con người là vô minh. Nhiều khi chúng ta đau khổ mà chúng ta không biết. Cũng như bây giờ mấy con được theo thầy học tập thì mấy con mới thấy là cái đó là đau khổ. Nhưng mà ngoài đời người ta đâu có biết tham si là cái đau khổ của họ đâu. Tham là họ tham, sân là họ sân, si là họ si, chứ họ có hay biết được cái khổ. Chính họ đang ở trong cái mê mờ mà họ tưởng đó là cái đời sống họ, là con người là phải sân, phải giận, phải hờn, phải tham muốn, phải danh, phải lợi. Sự thật ra cái đó là cái đau khổ chứ không phải là cái gì mà khiến quý được sạch cái này là đau khổ. Cho nên hôm nay thầy muốn nói để cho mấy con biết là cái tu của mấy con là nhắm vào cái đối tượng tham khi mà quên nhau. Mở một tâm niệm là chúng ta phải từ phải quan sát kỹ coi cái niệm này nó niệm tham hay niệm sân hay niệm si, để mà chúng ta sử dụng cái phương pháp mà Phật đã dạy để quét nó ra, đừng có để. Nhất là cái phương pháp như lý thấy đó là cái phương pháp đặt nó ra, quét nó ra, làm cái chậu, làm một cái đòn bẩy. Chúng ta biết rõ ràng là cái đó là cái chân lý thật sự rồi, phải quét cái chân lý này ra cho khỏi gì đó là cái chân lý khổ. Khổ thế, đó là cái chân lý khổ. Và mỗi tâm niệm của chúng ta mà nó khởi tham muốn, chúng ta đã biết nó là cái nguyên nhân nó sẽ sanh ra tham muốn là do cái lòng tham muốn này. Cho nên mỗi lần mà cái lòng tham muốn khởi muốn cái gì, tham cái gì thì biết đây là cái nguyên nhân khổ của chúng ta. Là cắt đứt cái lòng tham muốn khi mà tiếp xúc với cái pháo tạng. Pháp tương đương gì xuất phát, nó tiếp xúc với nhà, cửa, của cải, tiền, bạc, danh lợi, ăn uống, giường nằm, tất cả những cái này nó sẽ sanh ra tham muốn nặng như. Ví dụ như bây giờ nó tiếp xúc nhìn cái thân của chúng ta, con mắt của chúng ta, cái thân của chúng ta nó tiếp xúc với giường nằm thì nó sanh ra lười biếng buồn ngủ. Mà nó tiếp xúc với vật gì đó, cái món ăn thì nó sanh ra muốn ăn, thèm ăn. Thì đó là nó sanh từ cái xúc chạm đó nó sanh ra cái dục, từ cái dục đó nó sanh ra cái tham sân si. Các con thấy cái nguyên nhân nó rõ ràng, nó đưa ra từng chút. Như vậy chúng ta làm một cái người tu, chúng ta lưu ý tất cả những cái sự tiếp xúc này để chúng ta diệt nó đi. Cho nên là gọi là năm dục trưởng giữa, năm cái điều kiện mà nó sanh ra cái dục lớn. Mắt nó thấy sắc, nó thấy cái vật đó, cái nó khởi ra nó thì đó là nó tăng trưởng cái lòng tham của chúng ta. Ví dụ như bây giờ nó thấy cái ly nước này ngon, nó sanh ra dục, do đó từ nó thấy, từ nó thè, tức là nó tăng trưởng cái dục, gọi là năm dục trưởng giữa. Nó làm cho những cái lòng tham muốn lớn, mà từ cái lòng tham muốn lớn lên thì tham si nó sẽ thực hiện ác pháp đó, nó đưa đến tham. Cho nên mọi khi mà chúng ta tu tập hiểu biết rồi thì các con tập đi và đi kinh hành, tức là tập tỉnh thức, không phải tỉnh thức để mà chúng ta chỉ cứ biết cái hành động đó để mà không có niệm trong đầu chúng ta, không có khởi một niệm trong đầu chúng ta đạt được kết quả. Không phải điều khi chúng ta đi chúng ta nhiếp tâm như vậy để chúng ta tỉnh thức được cái trong thân hành của chúng ta. Khi mà tỉnh thức thì nó không có niệm khởi, nhưng mà không phải chỗ đó để mà chúng ta đạt được kết quả, mà chính nó không khởi niệm để chúng ta trú vào chỗ đó, trú vào cái chỗ mà không niệm đó, mà chúng ta bắt cái tham sân si chúng ta đạt, bắt cái lòng tham muốn chúng ta đạt. Cái mục đích của nó là nhắm vào cái đối tượng làm cho chúng ta đau khổ mà chúng ta quét ra. Cho nên trong cái sự tu tập thì các con lưu ý cái phần đó nhiều nhất, nhiều nhất. Khi đi kinh hành là chúng ta biết chúng ta đi, đi rất tự nhiên, đừng có gò bó. Do cái chỗ mấy con mỏi cổ nè, mấy con nặng đầu, hoặc là mấy con mỏi chân, tất cả mọi cái đó đều là do mấy con tu không có đúng cách, không có đúng cách cho nên nó có hiện tượng như vậy. Chứ tu đúng cách thì không có bao giờ có. Tại vì mấy con cố gắng, con tập trung, mấy con giữ cái đầu của mình cứ đi hoài mà cứ tập trung chỉ cái trường khổ này không có vui qua vậy là thì nó sẽ bị mỏi dai mỏi khổ. Còn mình đi như người vô sự, nhưng mà mọi tâm nghiệp của mình họ, mọi cái sự mà làm cho mình bị dao động, nhìn ra ngoài suy tư cái này suy tư kia thì mình dừng đi kinh hành, tôi đi. Cho nên các con thấy mình đi 10 bước thì mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi đi, để nó không quên mình đi kinh hành. Còn nếu mình đi một cái tự nhiên mà mình không nhắc nó thì mình quên. Còn mình tập trung nhiều thì bị hoại tổ và bị căng đặt. Các con mình không tập trung nhiều đó, mình đi nhưng mà mình đi thay vì ví dụ như tại sao mình lại đến, tại vì mình không căn cứ được cái khoảng thời gian mình đi. Cũng như đây từ ở dưới này mình đi lần kia là 10 bước rồi, mình biết từ đây tới đó là 10 bước. Thì sau đó mình cứ từ đầu này đến đầu kia mình đừng đếm, mình đi mình để tự nhiên. Mới đầu mình đếm mình biết được cái khoảng không gian mình đi. Tức là cái khoảng không gian trải dài từ cái dưới này đi đến dưới đó là 10 bước. Mình biết là đúng 10 bước. Hoặc là từ dưới này đi đến nửa cái phòng này là 10 bước thì mình biết đó là 10 bước. Sau khi mình đếm đúng rồi, để mình căn cứ được cái không gian của nó mình đi. Thì lúc bây giờ đó mình không đến nữa, mình cứ đi từ đây mình bước cho tới đó là chắc chắn là 10 bước, không thấy là nó có dài hơn một chút thì nó là 9 bước, mà nó có ngắn hơn một chút thì nó 11, một bước chứ nó không thể nào 12, 13, 14 được đâu. Bởi vì mình đi bình thường mà, là do đó các con tập, các mình đi kinh hành, đi bình thường, đừng quá tập trung. Thì các con thấy một cái người mà người ta đi bộ bình thường, người ta đi cả 1-2 cây số, người ta cũng đâu có đau cổ đâu. Tại vì mình cứ mình ngập xuống vậy cho nên nó mới đau cái cổ của mình. Mình không có cho cái đầu của mình lúc lại. Mình cứ nhìn dưới bước chân đi để tập trung thôi, cho nên nó phải xảy ra cái điều đó. Đó là đi ở đây chánh niệm tỉnh giác, tức là mình đi trên cái chánh niệm mình nhờ cái mình biết cái khoảng thời gian, một cái khoảng không gian mình đang đi đó, nó là 10 bước, cho nên đúng là 10 bước thì mình nhắc nó một lần, làm sự cho nó quên được, nó không quên. Tôi đi kinh hành, rồi mình đi. Thì tới đúng cái khoảng cái không gian mình đi, tức là cái đường dài mình đi đó, ở đó mình biết, mình đợi chừng nó là 10 bước. Cho nên mình còn cái đếm nó còn bắt buộc mấy con phải tập trung 1, 2, 3, 4, bị mình thoát ra cái âm mình đếm, buộc cái lần của cái tâm của mình phải nhớ cái bước đi của mình đếm, thì nó lại còn bận tâm mình thêm cái chỗ tập trung đó nữa. Cho nên nó tự nhiên, đếm là nó tự nhiên. Nhưng mà mình muốn tu tập thì mình đầu tiên mình phải căn cứ được cái khoảng đường đi của mình, để cho mình cái thời gian, cái khoảng đó mình phải nhắc, cái thời gian đó mình phải nhắc. Ví dụ như con đi từ cái dứt này mà cho đến dứt kia là 10 bước không? Thì đi đến 10 bước đó rồi thì các con biết rằng như vậy các con sau này các con đến, các con đi tự nhiên đó. Tới đó các con nhớ đến hứa mình đi cái khoảng, ví dụ như bây giờ thầy đi từ đây tới dứt đó, thầy các ý thầy nói tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, tức là mình nhắc cho mình đừng quên. Thì bắt đầu từ đó mình đi lại đây thì nó tiếp tục nó không quên đâu. Là do nó đi tới đầu này, đi tới đầu này rồi cái thường nhắc nữa, cái mình đi trở lại thì khi đó mình không cần đếm, thì mấy con thấy nó dễ dàng lắm, mà nó rất là đúng. Còn mình cứ đếm hoài đó thì nó bắt mình lại tập trung bận tâm phải đếm, đếm 1, 2, 3, 4, nó làm cho mình không tự nhiên lắm đó. Cho nên khi mà đầu tiên thì mình đếm rồi mình căn cứ vào cái khoảng không gian, cái đường dài của mình đi đó, mình biết là cái thời gian mà mình đi như vậy đó, thì đúng lúc đó mình nhắc là nó sẽ không quên. Và bây giờ mình nhắc 10 bước mà rồi mình thấy mình quên. Ví dụ như đây từ đó mà nó đi, mình nhắc 10 bước vậy mà rồi mình nhắc một lần đầu thì nó hoàn toàn nó thấy tự nhiên, nó bước đi tự nhiên. Nhưng mà cái lần thứ hai, cái lần thứ ba, cái ban đầu nó có niệm xen vô đó rồi. Như vậy là 10 bước đi được. Nó còn khen niệm, tức là nó quên, nó nhớ nghĩ. Là do đó mình thuộc lại 5 bước thôi. Thì thay vì đây từ đây tới đó là 10 bước, thì mình sẽ đi phân nửa cái đoạn đường này thôi. Thì chừng 5 bước thì mình nhắc. Thì chắc chắn là khi cái khoảng mà từ đây đến đây thì nó dựa với cái sức của mình tự nhiên, không bị gò bó. Còn mình ráng nữa tức là bị ức chế rồi. Các con hiểu thầy nó. Do đó cái con đi khoảng độ nửa cái phần này thôi thì nó con đứng lại, cái con đã đi. Tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi cái con tiếp tục, cái con đi tới nữa. Ở cái đầu này kia thì nó có, nó chỉ có 5 bước như vậy. Hồi đó mình 10 mà bây giờ mình chia nó làm 2 đoạn rồi. Thì nó có 5 mình nhắc lần nữa. Và khi nhắc như vậy rồi mình cũng đi tự nhiên chứ không phải cố gắng tập trung để cho nó hoàn toàn đó. Hoàn toàn nó không dừng được đó. Đó, thì do như vậy mình cứ đi tới đi lui vậy thì mình biết cái khoảng thời gian 5 bước của mình thì hoàn toàn nó không có một cái gì nào. Mà nếu mà đi khoảng 10 phút thì nó hoàn toàn có, không có gì hết. Nhưng mà đi lên 20 phút, 30 phút có. Thì lúc bây giờ mình thấy rằng cái khoảng thời gian 5 bước đi mà nó có tác ý như vậy, nó vẫn còn quên, nó vẫn còn bị phóng dật, phóng niệm ra. Và do đó mình câu hủ với một cái pháp khác. Hay mình vừa đi mình vừa câu hủ với một loại. Ví dụ như câu hủ định vô lại. Mà mình đi vậy chừng 3 bước mà nó khởi ra. Thì lúc bây giờ đó mình không còn ở trên cái định, cái tinh hành nữa. Mà mình vừa đi mà đưa cái đề tài đó trở ra thành cái đề tài của định vô lậu, quán xét về cái niệm đó. Cho nên để kết hợp để làm sao mà cho từng tất cả các cái niệm đó nó sẽ không còn xảy ra các nhanh bước đi của mình nữa. Trong cái không gian, cái đường dài mình đi đó, nó không có một cái niệm nào xuyên diện. Thì đó là mình kết hợp đầu tiên của chánh niệm tỉnh giác. Các con mình đi rất tự nhiên, đi như người vô sự, đi với người như đi ngàn du vậy thôi, chứ không phải là đi mà ghiền giữ gìn để tập trung cho nó. Dưới bước đi mình trong từng mỗi bước đi đều là nó chắc chắn, nghĩa là đừng có lỗi bước nào, nó không phải đâu. Đi mình cũng có cảm nhận biết bước đi của mình rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà vì mình đi có khoảng có 5 bước mình đứng lại mình nhắc một lần, nhắc là tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi mình bước đi, mình ngó ra ngoài rất là tự nhiên, đừng có ngó xuống như thế này, vì ngó xuống tập trung. Đây thầy nói cái sai của mấy con khi mà mấy con ngồi thiền, mấy con cũng bị sai. Khi mà ngồi thì mấy con cố gắng tập trung cho đến khi mà cái đầu của mấy con gồm cúi xuống vậy. Đó là nó gồm lại, nó rút cái đầu của mấy con cúi xuống. Cái tướng ngồi là cái đầu nó cúi xuống như vậy là xấu lắm. Đó là về cái tướng ngồi. Và cái sự mà tập trung vào cái như vậy nó tạo thành cái sức tưởng y lạc, nó làm cho mấy con có cái cảm giác an lạc. Nó nguy hiểm bởi vì Đức Phật dạy chúng ta trong thân chúng ta, tâm thân tâm chúng ta có ba cái hạnh thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc, bất khổ. Ba cái thọ này Đức Phật không chấp nhận cái thọ nào hết. Cho nên vì vậy mà khi ôn pháp là chúng ta ôn pháp chứ không phải chấp nhận cái chỗ mà thọ bất lạc, bất khổ. Chúng ta xét bây giờ thân chúng ta là không đau nhất chỗ nào thì nó bất lạc, bất khổ. Mà bây giờ nó không có nghe, nó mát mẻ, nó không nghe thoải mái, nó không nghe dễ chịu, nó không nghe sinh ra gì, thì nó tự nhiên của nó. Cho nên nó ở chỗ bất lạc, bất khổ. Nhưng mà chúng ta không phải chấp nhận ở chỗ này gọi là đúng, mà chúng ta chấp nhận pháp chúng ta đang làm. Cái mục đích của Đạo Phật nói là ba cái thọ. Không có chấp nhận ba cái thọ là mục đích Đức Phật muốn dạy chúng ta phải ở cái chỗ tâm chúng ta ở chỗ nào, ở chỗ cái pháp đang tu, chứ không phải ở chỗ bát Phật. Còn mình thì mình kẹt. Bây giờ tôi nhìn đây nè, tôi vừa muốn con hiểu qua cái chỗ mà thầy nói tu tập tứ niệm xứ gì, ở chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì mình giác thân mình nó không có chướng ngại gì hết, tức là nó an lạc. Mà tâm nó không có một niệm nào khởi ra thì nó là thanh thản. Và mình thì cũng không có nghĩ ngợi lo lắng hoặc là làm có việc gì hết. Thân và tâm con cũng đang không có làm gì, nó là vô sự. Đó là cái trạng thái vô sự của nó. Đó là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ. Nhưng lúc bây giờ nó như vậy thì nó sẽ không thọ lạc, thọ bất lạc, bất khổ. Nó không có lạc khổ đúng không? Cái trạng thái đó. Nhưng mà không khéo chúng ta sẽ thấy ở như vậy là đúng. Nhưng mà không phải đâu. Chúng ta đang ở trong tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang ở chỗ chỗ quán xét của tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân, trên tâm quán thân, trên thọ quán thân. Mình quán xét nó, coi nó có. Cho nên thường tu tứ niệm xứ nó vẫn thanh thản rồi. Nhưng mà lưu ý chỗ bốn chỗ thân quán thân, mỗi lần nó khởi ra một cái gì, tức là tỉnh thức ngay liền ở trên đó là nó phải là ngay liền. Một cái niệm vừa nhóm khởi là chúng ta đã biết ở trong tâm chúng ta vừa nhóm khởi. Tứ niệm xứ là phải quan sát thân tọa tâm thân. Cho nên nghe cái câu tứ niệm xứ Đức Phật dạy, trên thân quán thân, tức là quan sát thân, lúc nào cũng phải để ý quan sát thân. À, rồi lúc nào cũng phải để ý quan sát thôi các thân họ, cả thân tâm và thọ thân của họ. Rồi lúc nào cũng quan sát thế tâm của chúng ta, lúc nào cũng quan sát các thân. Đó là chỗ tu tứ niệm xứ. Nhưng mà tu tứ niệm xứ là cái sức tỉnh của chúng ta phải có rồi, chưa có thì chúng ta không có tỉnh được. Không có tỉnh thì tức là mình mê thì nó mới có những cái sự kiện nó khác ở nhà. Còn tỉnh đến cái mức độ mà một niệm vừa nhóm là chúng ta đã thấy cái gì. Do khả năng lâu rồi, lâu rồi và suy tư rồi mình trực nhớ lại thì đó là mê. Cho nên khi mà chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác là tu như thầy nói rồi, con sẽ thấy cái sức tỉnh tỉnh giác của con vừa tu đúng. Còn nếu con tu sai thì ức chế thì nó không bị tỉnh tưởng, mà nếu tỉnh tưởng thì nó không còn tỉnh. Nó có bốn giai đoạn. Cái tỉnh thứ nhất là mấy con đi rồi mấy con đã ý tôi đi kinh hành, đó là giai đoạn tỉnh thứ nhất. Cái giai đoạn tỉnh thức thứ hai là mấy con kết hợp với hơi thở, đó là giai đoạn tỉnh. Rồi khi mà các con ngồi xuống thì cái hành động kế tiếp các con ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, ngửi cái hơi thở là tập giai đoạn tỉnh thức thứ ba. Suốt cái thời gian cứ dụ như đi 20 bước hoặc là 10 bước rồi ngồi xuống tác ý hơi thở, hít thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi, đó là cái giai đoạn tỉnh thức thứ ba, cái sức tỉnh thức cao này. Còn này mấy con tu tập hơi cái lưỡi biến, tu tập hơi thì coi như là đi quá sức mình chân, hoặc là tu tập để cho cái từ cái niệm này niệm kia nó chen vô. Giai đoạn thứ nhất mà mấy con chưa tỉnh thức thì giai đoạn thứ hai mấy con tu kết quả, mấy con tu nhanh lắm, thành ra thầy biết tu nhanh lắm. Tu phải xem lại cái kết quả, lấy kết quả của tỉnh thứ nhất để mà áp dụng vào cái tỉnh thức thứ hai. Nghĩa là bây giờ chúng ta đi kinh hành như vậy suốt 30 phút đồng hồ mà khoảng 10 bước chúng ta đã thấy một lần, trước cái thời gian chúng ta thấy rất là tự nhiên, không có ức chế, không có gò bó, cố gắng tập trung để cho nó đừng có niệm mà rất tự nhiên, rất tỉnh thức một cách rất tự nhiên, thì đó là kết quả đầu tiên chúng ta, sự tỉnh thức của chúng ta đầu tiên thì chúng ta kết hợp vô hơi thở. Cho nên khi mà đứng lại thì chúng ta lại thở năm hơi thở rồi chúng ta đi kinh hành, rồi đứng 10 bước chúng ta đứng lại chúng ta hít thở năm. Còn nếu mà chúng ta thấy cái khả năng chúng ta được 20 bước thì chúng ta đứng lại hít thở, thì lúc bây giờ chúng ta đứng 20 bước chúng ta đứng lại. Thì đầu tiên một cái người nào mà tu theo đạo Phật thì chánh niệm tỉnh giác phải là cái pháp đầu tiên, tức là đi kinh hành không được ngọt. Bởi vì chúng ta biết tham sân si, mà cái si là cái trạng thái lười biếng, hôn trầm thì miên vô ký, quan tâm hôn tịch. Cái trạng thái này nó làm chúng ta mê mờ. Người ta không sợ tâm tham, người ta không sợ tâm si, người ta không sợ ngã mạn, người ta không sợ tâm nghi của chúng ta, mà người ta rất sợ là tâm si. Bởi vì si nó làm chúng ta mê mờ, nó làm chúng ta mờ mình không có thấy. Cho nên mình không thấy được cái tâm tham của mình, vậy mình tham. Mình không thấy được tâm sân, cho nên mình sân. Mình không thấy cái tâm nghi của mình thì mình nghi. Mình không thấy cái ngã mạn của mình, cho nên mình mới ngã mạn. Chứ còn mình thấy biết thì mình đâu có biết. Cho nên vì cái tâm si đó mà làm cho chúng ta không hiểu, làm chúng ta không biết. Cho nên chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác là đi kinh hành, là mục đích chúng ta vượt qua tâm si. Người nào siêng năng tu tập đúng, đừng ức chế, thì người đó hoàn toàn sẽ căn bản và đạt được kết quả là quyết là tâm si. Bởi vì cái si là cái tâm si là cái tâm rất là quan trọng, mà hầu hết chúng ta ăn hàng một bữa không có khó, mà chúng ta đánh phá với cái hôn trầm thì biến cái ngủ là quá khó. Cho nên khi mà mấy con ngồi thiền, mấy con tu ngồi nhiều này kia, mấy con sẽ là vào định tưởng, mấy con sẽ nguy hiểm vô cùng, mà chỉ có mấy con đi kinh hành lại đi sạch cho đúng, mà đi trật thì mấy con sẽ tu làm lại từ cái chính chánh niệm tỉnh giác. Nó có ba cái, nó có bốn cái sức tỉnh giác, như trong kinh Phật có nói bốn sức tỉnh giác. Mà tỉnh giác thứ nhất thì mình phải biết cái pháp nào tu tập tỉnh giác thứ nhất, rồi pháp nào tu tập tỉnh giác thứ hai, cái pháp nào tu tập tỉnh giác thứ ba, rồi cái pháp nào tu tập tỉnh giác thứ tư. Các bạn thấy cái pháp tỉnh giác thứ tư nó tạo cho mấy con đủ tướng thành túc. Các bạn thấy nổi cái sức tỉnh thức không mà nó tạo thành sức tỉnh thức, tức là pháp thân thành niệm. nên nếu con đọc cái bài kinh pháp trong ngày niệm, con thấy Đức Phật đã sáng lên được. Nó có bốn như lai lực, nó có bảy năng lực của giác chi, rồi nó có tứ thần thức. Thì như vậy rõ ràng là cái pháp tỉnh thức cuối cùng của nó để mà thực hiện cho được cái đạo giải thoát thì phải có sự tỉnh thức, chứ có cái gì khác hết. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng phải ngồi nhiều hoặc cái này kia mới nhập định mới tỉnh thức, không phải đâu. Văn nghề cho nên do cái sự đi kinh hành càng nhiều nó không phải tốt, mà đi đúng cách chứ còn đi không đúng cách nó còn còn tỉnh thức. Vì mấy con chưa có ở cái lớp tỉnh thức căn bản mà mấy con lại ngào qua cái lớp tỉnh thức khác, cho nên do đó từ cái sự tỉnh thức căn bản nó chưa đạt được thì mấy con lại tăng thêm cái lớp tỉnh thức khác. Ví dụ như các con đi kinh hành 10 bước rồi đứng lại phát ý tôi đi kinh hành, cái pháp đầu tiên mấy con chưa xong thì mấy con lại kết hợp với hơi thở gặp. Rồi mấy con kết hợp với hơi thở để mà mấy con luyện được cái nghị lực thì mấy con lại ngồi lên ngồi xuống, đó là sự tỉnh thức thứ ba. Nhưng mà vì nó muốn rèn luyện nghị lực cho nên nó mới thấy, ví dụ như mấy con đến đây mà thì dạy ngay liền thật lại muốn rèn luyện cái nghị lực của mấy con, chứ chưa phải là tập nói về sức tỉnh thức thứ ba của nó đâu. Nghĩa là bắt buộc mấy con đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống vậy cho mấy con ngán, mấy con có bơi trí không, có rèn luyện được cái người nghị lực. Đó là thầy muốn rèn luyện nghị lực mà lấy cái giai đoạn tỉnh thức thứ ba, chứ không phải là tu tập tỉnh thức như vậy là cái nghị lực đầu tiên. Còn ở đây thầy muốn nói để cho mấy con biết là khi mà mình tu tập theo đạo Phật là phải có đủ sức tỉnh thức, bốn giai đoạn tỉnh thức của nó. Vậy thì cái giai đoạn tỉnh thức thứ nhất chúng ta phải làm cho nốt. Ở đây từ đây về sau chúng ta là những người tu phải đi từ cái căn bản, cái lớp đầu tiên. Cũng như bây giờ chúng ta muốn chứng kiến mà chúng ta không có cái sức tỉnh thức thì làm sao chúng ta biết là chứng kiến. Cho nên cái lớp đầu tiên mà chúng ta tu tập mà để mà học cái lớp chứng kiến thì buộc là cái người đầu tiên mà cái người mà vào học cái lớp đầu tiên này thì họ phải đi kinh hành. Đi kinh hành như thầy nói, đi 10 bước hoặc 20 bước rồi đứng lại phát ý một lần, tùy theo cái sức tỉnh thức của họ trên cái bước đi của họ. Nếu họ tỉnh thức được 20 bước thì họ phát ý một lần. Nếu họ tỉnh thức được 10 bước thì phát ý một lần. Nếu họ tỉnh thức 5 bước thì họ phát ý một lần. Còn tệ nữa, thầy nói tệ nữa, những người này là quá loạn tưởng. Cứ đi 3 bước, 2 bước là đã có niệm khởi, đi 2 bước, 3 bước có niệm khởi. Thì mỗi bước đi là mỗi tác ý, mỗi bước đi là mỗi tác ý. Đó là thầy nói tệ, rất tệ. Còn 5 bước rồi tác ý một lần, khá một chút. Rồi 10 bước tác ý một lần, khá một chút. Rồi 20 bước tác ý một lần. Đi tập tỉnh thức rồi, tu tập rất kỹ. Để khi đó người ta hướng dẫn cho các con những cái bài học đạo đức, nhân bản, nhân quả. Khi đó mấy con sẽ thông suốt được cái lý của nhân quả rồi. Thì cái sức tỉnh thức đó nó giúp mấy con nhìn tất cả các sự việc nó là nhân quả thật, như thật. Là mấy con không có cái ác pháp, không có cái ác pháp nào tác động vào thân mấy con được. Làm cho mấy con rất là nhỏ được do cái sức tỉnh thức. Sao thế? Cái phương pháp để mà tu tập nó áp dụng vào cái đời sống của mấy con bằng cái nhìn của mấy con, bằng nhân quả. Thì cái bài học của mấy con để cho mấy con thấm nhuần được cái lý nhân quả thì mấy con phải học phổ thông, hay học đạo đức nhân quả gì mà áp dụng vào cái sự tỉnh thức của mấy con thì mấy con mới thấy mọi sự việc xảy ra nó trong chánh kiến. Có đúng cái lớp cái lớp đầu tiên mấy con học nó đem lợi ích cho mấy con liền tức khắc, con học đấy. Lúc đó là cái giáo trình xương đồ của cái giáo trình của cái lớp này mà thầy muốn học. Bây giờ mấy con về đây thật sự ra từ lâu đến giờ thầy chưa có muốn soạn thảo giáo trình là gì, thầy còn đang viết những cái bộ sách rất cần thiết. Để có cái những cái sách đó người ta mới đọc, người ta mới hiểu đó là con đường của đạo Phật. Con bắt đầu bây giờ mà thầy dạy ngay, người ta nói thầy chế là Phật, thầy dạy chứ không phải là Phật. Và bây giờ mấy con đọc được sách như những lời Phật dạy, văn hóa truyền thống, tức là giữ và mười giữ đức thánh sa di, rồi giữ đức thánh tăng thánh ni, và tất cả những cái sách là được mà con đọc rồi, những đạo đức làm người mấy con được đọc rồi thì mấy con thấy đây con đường của đạo Phật chứ không phải là Phật. Thầy chỉ là người có công dựng lại những cái gì của đạo Phật đã mất. Tạo như thế nào các con biết, thầy không đủ cái niềm tin cho mấy con tin rằng thầy sẽ dạy mấy con đúng. Cho nên vì vậy mà những kinh sách của Phật thầy phải dựng lại để làm cho mấy con có niềm tin. Bởi vì hiện giờ mấy con theo đạo Phật là tức là mấy con tin chỉ là một người duy nhất đem lại, đưa ra bốn cái chân lý, làm sống lại bốn cái chân lý mà của con người vì có người đã, người nào đã sinh ra đều có bốn chân lý hết, chứ không có người nào không có. Nhưng Đức Phật là người dạy ra, chứ không phải Đức Phật dựng nên bốn chân lý. Đức Phật không có sáng tạo ra bốn chân lý đó, mà con người chúng ta đều là có bốn chân lý đó, khổ tập diệt đạo. Đức Phật chỉ dạy ra chúng ta hiểu thôi, để chúng ta biết rằng chúng ta là những người mang bốn cái chân lý đó. Đức Phật là người dựng lại cái của chúng ta có, làm chúng ta hiểu thôi, chứ ông Phật cũng không có cái gì mới, không có dựng lại cái gì. Còn thầy thì dựng lại cái của Phật, chứ còn thật sự thầy cũng chẳng có gì, thầy cũng chẳng có cái gì mới, chẳng có cái gì của thầy hết. Mà đây Đức Phật là người đã đưa ra cái này, làm chúng ta hiểu cái này là cái của chúng ta từ lâu, và đồng thời từ đó nó sẽ bị nhiễm bắt giữ các pháp của ngoại đạo, nó làm chúng ta không biết. Bây giờ thầy phải dựng cái đó lại, của Phật lại, để cho mấy con thấy. Và từ đó cái lập tức của mấy con tinh hơn, tinh sâu hơn, mấy con mới ra, mấy con ngồi lại tập, để làm sao cho tâm mấy con hết thanh. Và khi tâm hết thanh suy thì mấy con thoát khổ, không có gì hết. Khi mình hốt tu học thì mình phải hiểu, chứ còn mình không hiểu, tự mình phí bỏ uổng cái đời của mình vào tu, nhưng mà cái kết quả cuối cùng mình chẳng làm được gì hết. Rồi đồng thời mình chỉ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa với một cái hình dạng của một người tu, cũng như với một cái người cư sĩ, mấy con bỏ gia đình vào để tu, nhưng mà rốt cuộc rồi mấy con mang được những gì là bị cho mấy con, khi mà mấy con không biết cái mục đích của mấy con phải tu tập để đạt được gì, và hiện giờ mấy con phải đối phó với cái gì để mà đem lại cái sự hạnh phúc cho mấy con chân. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta gọi là giác ngộ, có nghĩa là hiểu biết rõ như thật, gọi là giác ngộ. Hiểu biết rõ như thật là chúng ta khổ vì tham si. Rồi cái nguyên nhân sinh ra tham si đó là cái lòng tham muốn của chúng ta. Chúng ta phải biết những cái này là cái đối tượng chúng ta cần phải dẹp, cần phải bỏ. Vậy thì những cái pháp mà làm chúng ta để dẹp bỏ cái này thì Đức Phật đã dẹp cái tình ước ngọt, lớp chánh kiến để tu học cái gì. Thì đương nhiên mấy con đang ở trên cái lớp mà học chánh kiến, bây giờ coi như là thầy hướng dẫn cho mấy con vào thăng bằng. Nhưng tiếc gì các con thấy cái bộ sách đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả là người thì nó chưa có thành hình, nó mới có một hai cách, nó mới có một hai cái bộ giới luật. Thành ra cái sự hiểu biết của cái lớp học này nó chưa đủ sách vở cho mấy con hiểu. Các con thấy chưa? Cho nên thầy cố gắng thầy viết làm sao cho cái bộ sách đạo đức và những cái bộ giới luật của Phật nó ra đời, tức là nó nói đến những cái hành động đó là cái hành động nhân quả thiện ác của nó, để các con biết cái bộ đạo đức là nó nói đó là cái hành động đạo đức, còn những cái hành động mà thiếu đạo đức nó là chúng ta biết đó là hành động không đạo đức, để chúng ta biết như vậy, để chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta tu tập cái sức tỉnh thức đó mà áp dụng vào cái con hiểu biết này, để chúng ta có nhìn cuộc đời chúng ta bằng chánh kiến, để không phải bằng tà kiến, nó giúp chúng ta giải thoát rồi. Rồi từ đó chúng ta muốn dạy, nó dạy chúng ta từ cái suy nghĩ đó là bắt đầu nó qua cái lớp định vô lậu, nó buộc lòng chúng ta phải tư duy suy nghĩ, nó triển khai cái tri kiến của chúng ta, nó làm chúng ta có sự suy nghĩ chánh tư duy, tức là suy nghĩ chân chánh, không còn suy nghĩ cái sai lệch nữa. Mỗi một cái sự suy nghĩ làm một cái công việc gì đều là ở trong cái chánh tư duy của chúng ta, chứ không còn có cái tà tư. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ đi làm ra tiền, nhưng mà trong đó cái ác ác nó làm chúng ta khổ mà làm cho người khác khổ nữa, chứ không phải riêng chúng ta đâu, nó là thật. Cho nên từ cái lớp chánh kiến mà chúng ta hiểu được cái đạo đức rồi, thì qua cái lớp chánh tư duy chúng ta dễ dàng đi tư duy ở trên cái nhân quả, chứ không phải tư duy ngoài cái nhân quả, nó là chúng ta tiến đấu. Và đồng thời đến khi các con thấy cái lớp chánh tư duy rồi thì phải chánh ngữ. Bắt đầu đi, bây giờ nó mới ra là từ âm thầm trong ý của chúng ta, từ cái nhìn nó không nói ra mà nó đã hóa giải được ác pháp, tức là chứng kiến mình không. Nhờ sự tỉnh thức chúng ta mới tư duy, làm chúng ta mới hiểu biết từng chút từng cái mạng trong cuộc đời của mọi người và chính bản thân chúng ta, nó như thế nào là phục, như thế nào không phục, như thế nào là thiện, như thế nào là không thiện. Bởi vì khi tư duy ra rồi thì chúng ta mới nói ra lời nói, mà cái lời nói mà nếu mà không khéo thì cái lời nói chúng ta nó thô lỗ, buộc lòng chúng ta phải học cái lớp chánh ngữ. Các con thấy Đức Phật, đạo Phật nó dạy chúng ta từ cái nhìn tới cái suy nghĩ tới cái lời nói, có phải không? Từ cái bước của nó mà tới cái chánh nghiệp, các con thấy cái chánh nghiệp tức là cái hành động thân của chúng ta làm đó, cái ngôn ngữ chúng ta êm đềm, chúng ta ôn tồn, chúng ta nhã nhặn, đó là một cái sự quan hệ thực tập đúng đạo Phật. Rồi tới cái hành động, tức là chánh niệm hay không. Cho nên khi mà chúng ta đã tu tập những cái lớp này xong rồi thì cái thân mạng của chúng ta nó là chánh mạng, luôn lúc nào nó rất đẹp đẽ, nó không còn thấy từng cái lớp như vậy nó xây dựng cho chúng ta, nó đào tạo cho chúng ta trở thành con người có đạo đức phản hồi đạo Phật, giải thoát hoàn toàn, không còn tham. Còn thấy đạo Phật nó hay đến cái mức độ như vậy thì các con thấy trên cái cuộc đời mà tu hành mà đã có một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức như đạo Phật, không phải là chỉ có con người chúng ta mới có phước báo rất lớn, mới có một cái người đưa ra một cái chương trình giáo dục như vậy. Thì cho nên mấy con phải cố gắng tắt chánh niệm tỉnh thức đầu tiên, cái lớp của mấy con đang tắt. Bây giờ thầy chưa đủ sắc để mấy con nghiên cứu về đạo đức nhân quả nhân đạo, thì thầy cố gắng tiếp tục soạn thảo những cái bài học này để có mấy con thấm nhuần được, hiểu biết được. Thì cái sự tỉnh thức này thì giúp mấy con, nó có căn bản. Cho nên hiện giờ mấy con tập tỉnh thức đầu tiên, bây giờ chúng ta nói là lý thuyết, nó không bằng thực hành. Vậy mà con gà để con tu như thế nào thì tất cả những gì mà thầy dạy cho những đứa các con từ ở ngoài căn răng mà con vào đây tu thật thì mấy con biết, và thầy biết tuổi mấy con tuổi trẻ rất ham tu. Nhiều khi mấy con tu mấy con thấy con nói lại hối chuyện muốn tu là tại vì cái kết quả của mấy con chưa biết cách, cho nên mấy con tu nó nhiều khi nó bị gần cổ các con nó mỏi, hoặc hai da nó mỏi, hoặc là tất cả những cái đó là điều do mấy con tu. Thầy nói chung để mấy con xét lại cái sự tu tập của mấy con, chứ mấy con sẽ làm, mấy con sẽ làm, con tưởng là mình ngồi là mình sẽ nhập định, hoặc là mình ngồi sẽ là giữ được cái tâm thanh thản, mình sẽ thấy được cái trình độ, cái căn bản của mình tu được gì. Cái này cái quan trọng này. Hôm nay thầy về đây là trở về đây là gì? Thầy muốn dạy cho mấy con rất căn bản cho là những cái điều mà mấy con đã tu tập có những kết quả của nó, mà kết quả đó nó chưa được đúng, thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con sẽ tu tập tiến tới những kết quả tốt đẹp hơn. Nghĩa là làm sao cho mấy con có từng cái bước đi nó vững chắc ở trên cái sự tu tập, mà không bị phí công của mấy con, không bị uổng công tu tập đó, mà nó bảo đảm hơn. Ví dụ như bây giờ có nhiều thầy, có nhiều sư bây giờ có thể tu, hiện giờ chúng ta đang tu tứ niệm xứ, nhưng mà không cần thì viên vẫn còn, thì cái sức tỉnh thức chúng ta chưa có. Cho nên buộc lòng chúng ta cứ phải tới lui, phải đi kinh hành bằng cái sức tới lui để kinh hành tỉnh thức. Cái sự tu căn bản thì mấy con không bị cái điều này đâu. Bây giờ đó, thì thay vì chúng ta tu tứ niệm xứ, như các con người nào tu tứ niệm xứ đang giữ cái tâm thanh tạng an lạc vô sự thì chúng ta thấy rằng mình còn bị hôn cặp thì nhiều, thì mình bước qua cái giai đoạn thứ nhất, mình tu tập lại thử coi cái chánh niệm tỉnh giác đi cho nào nhiều hơn, để mình thấy mình còn cái tâm si thì mình phải đi kinh hành nhiều hơn để phá cho sạch. Mà nếu mà cái giai đoạn thứ nhất mình thấy là mình đạt được 30 phút, bây giờ mình xét lại đi kinh hành 30 phút, thầy nó bảo hết tất cả mọi người ở đây đi thử 30 phút, mình đi rất là tự nhiên, hồn nhiên, hướng khoảng độ. Nếu là 10 bước thì mình lấy cái chuẩn 10 bước đó để mình cải ý một lần, tôi đi kinh hành, tôi đi ra ngoài, tôi đi. Mình đừng nghĩ là cái pháp này đi nó khó hoặc là pháp đi khó. Cái nhiệm vụ bổn phận mà mình tu học là phải đi từ thấp đến cao, nghĩa là từ cái lớp thấp đến cao, chứ không thể nào mà nhảy ngang qua. Mình thấy cái pháp đó mình tu thấy nó an ổn, cái pháp đó tu an ổn, mà nó an ổn đó nó sẽ tỉnh thức đến lúc nào nó mới đúng. Còn cái an ổn này nhiều khi nó lạ, nó không đúng, nó chưa được tỉnh thức, nghĩa là mình chưa phá sạch không đặt thì nguyên. Mình đến cái lúc này mình an ổn là coi chừng mình cảm xúc cũng như lạ. Cho nên mình phải lưu ý, bây giờ mình tập lại thử căn bản là mấy con tập đi kinh hành 30 phút, cứ 10 bước thì mấy con sẽ tác ý một lần. Rồi bắt đầu đó, các con thấy tác ý một lần, các con căn cứ vào cái khoảng đường dài của mấy con đó là 10 bước đến khoảng đường dài 10 bước, căn cứ ví dụ như cái phòng của con hẹp, các con đi mấy vòng, 3 vòng hay 5 vòng ở trong cái phòng của mình thôi, nó đặt thành vấn đề. là mình phải xét như cái phần của mình đi, mình tính năm dần như thế. Thì thật sự ra thì cái đường dài mà như vậy nó cũng khó cho mấy con, bởi vì mấy con phải nhớ đếm nó bao nhiêu, để rồi mình cũng phải còn đếm. Ví dụ như thay vì đi 10 bước thì phải đi 3 dần ở trong cái tháp của mình, như vậy là 10 bước. Thì ít ra bây giờ các con không đếm bước thì các con phải đếm dần cái đường mình đi mấy lần để mà nhớ, để mà cảm thấy chứ không có gì. Các con hiểu thầy muốn nói. Cho nên vì vậy đó, là tốt hơn là làm sao nó có cái khoảng, cái khoảng một cái thấp của mấy con như thế này, đi một vòng như thế này, thì mấy con đi bắt đầu khởi sự bằng ở chỗ cây cầu này, thì mấy con đi một vòng tới cây cầu này là mấy con thấy, mình chỉ đứng tới cây cầu này là mình đã thấy mà, thì nó dễ dàng cho mấy con, dễ dàng cho mấy con. Đó là cách thức dễ dàng nhất để cho mấy con đừng có thử đến 1, 2, 3, 4 trong đó, nó làm những cái đầu mấy con phải đến đó. Đầu tiên thì mình thử, mình đi như vậy, rồi mình đếm, rồi mình thấy, rồi mình đếm, mình thấy. Mình thấy hoàn toàn 30 phút, không có một niệm nào xuyên vô, mình đi rất tự nhiên, không cần tập trung nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mấy con sẽ không còn đếm cái bước đi nữa, mà mấy con lấy một cái điểm nào đó, để rồi mấy con đi một dặm tới cái điểm đó, mấy con sẽ tập đi đi dặm tới điểm đó. Thầy muốn nói hôm nay để mấy con tu tập, để thử lại căn bản như vậy. Cái kết quả của mấy con tu tập con nó có được tỉnh thức. Cái khoảng thời gian của mấy con tu tập được tỉnh thức 30 phút đó có được cái tỉnh thức như thế này. Đó là cái một. Rồi ví dụ bây giờ không lẽ bây giờ mình tu đi kinh hành không bao. Cho nên vì vậy mà các con sẽ tu tập cái pháp tứ niệm xứ dẫn tự nhiên mấy con ngồi chịu tâm an lành. Nhưng mà cái này là căn bản nhất. Để từ cái tứ niệm xứ này nó sẽ có cái căn bản sau này, nó dễ dàng tiến bộ hơn. Rồi đấy, Đức Phật dạy cho La Hầu La về hơi thở thì nó là chính cái điều này. Thì như vậy tổng cộng hết cái những cái về cái hơi thở thì cái thân tâm của mình nó có những cái điều kiện, nó không nằm ở trong những cái xương, không nằm ở trong những cái điều kiện mà Đức Phật đã đề ra dạy chúng ta, mà chúng ta phải khéo léo linh động, vì thân chúng ta đang bị cái gì đó thì cần thiết phải tập ý theo hơi thở để mà đẩy cái đó ra, thì chúng ta có thể thêm vào được những cái điều khác chứ không phải sợ. Đó là cách thiện xảo và khéo léo, cho nên Đức Phật nó bảo là thiện xảo. Mình biết rằng thân mình như vậy, mà bây giờ trong tất cả những cái đề mục này tác, có những cái đề mục tác ý nó không ra, nó không hết, đẩy không được, thì mình phải trạch pháp giác chi. Mình phải dùng cái trạch pháp, mình trạch ra mỗi câu cho nó phù hợp với cái thân của chúng ta, rồi chúng ta tác ý, hoặc là dưới cái tâm chúng ta, để rồi chúng ta nương vào hơi thở mà tác ý theo hơi thở, thì nó trở thành đề mục hơi thở thứ 20, thứ 21, thứ 22. Các bạn hiểu không? Cho nên nó phải khéo léo linh động, chứ không phải là tu đặt cái pháp đó rồi chết ở trong pháp đó. Là bởi vì chúng ta thấy rõ ràng à, về xuất tức nhập tức có 16 cái đề mục, mà về thân hành niệm thì nó 18 cái đề mục, mà về cái bài giáo giới La Hầu La thì nó là 19 cái đề mục. Thì rõ ràng là nó có thêm chứ nó đâu có bớt đâu. Tại vì khi mà dạy La Hầu La thì cái đặc tướng của La Hầu La nó đang ở trong cái trạng thái nào đó, mà Đức Phật đã thêm cái điều đó. Các bạn thấy chưa? Cho nên vì vậy mình xét thấy rõ ràng là nó không phải cái pháp đó 16 là 16, nó không thay đổi, không phải là nó có sự mà linh động khéo léo thiện xảo trong đó để tăng lên để đối tượng, bởi vì cái pháp đó là cái pháp đẩy tất cả những cái đau khổ trên thân tâm chúng ta ra. Do như vậy mình biết nó như vậy tức là nó rất quan trọng, mà nó không thành nội, mà nếu mà chúng ta vận dụng sai hơi thở thì nó sẽ bị rối loạn cơ thể chúng ta, vì nó là không thành nội. Thở thì hơi thở thì nó ở chỗ hô hấp của chúng ta, nhưng mà nó rối loạn thì nó rối loạn tim gan phèo phổi ở trong ruột của chúng ta, tăng can thì phế thận, tức là tất cả mọi bộ phận ở trong người chúng ta mà cái hơi thở nó bị rối loạn thì nó sẽ rối loạn tất cả những bộ phận khác, cho nên nó quan trọng. Còn cái tai cái chân chúng ta đưa ra đi vô nó không có ăn thua gì ở trong này đâu, nó chỉ mỏi tai chúng ta mỏi chân chúng ta thôi, cho nên nó không quan trọng. Nhưng mà cái hơi thở rất quan trọng, và hơi thở rất đặc biệt, nó là thân hành nội, mà thân hành nội thì nó có nội lực. Còn cái tai chúng ta đưa ra đưa vô vậy là ngoại lực chứ không phải là nội lực, mà nội lực thì nó mới rất mạnh, còn cái ngoại lực. Cho nên toàn bộ Đức Phật không dạy chúng ta đưa tai ra ra vô đẩy lưu rồi mà dạy hơi thở là gì. Các con thấy cái nội lực nó mạnh như vậy, mà nếu mà chúng ta không chịu tu tập hơi thở thì chúng ta cũng bỏ uổng. Vậy thì hơi thở rất khó là vậy. Bây giờ có mặt thầy sẽ dạy hơi thở, mấy con sẽ tu không cho lạc. Còn không không có thầy, thầy rất sợ mấy con tu này bị rối loạn, nhất là nặng đầu. Không đơn giản, không có dễ đâu. À, bây giờ mấy con sẽ, thầy hồi nãy thầy dạy mấy con nhớ cả, đi trên hành chánh niệm tỉnh giác rồi chứ gì. Đó là cái phương pháp mấy con phải tập căn bản. Bây giờ ngày hôm nay thầy dạy mấy con phải tập kỹ lưỡng, thì cái thời gian mà tu tập của mấy con sẽ ngắn đi, mấy con không phí. Hôm nay mấy con được ngồi nghe đây, bao nhiêu người đây là mấy con có phước rồi. Còn bao nhiêu người khác không chịu nghe là thầy không nhắc lại nữa. Không lý mà thầy nói hoài đấy. Phải không? Mấy con có phước, mấy con ngồi nghe. Còn nếu không thì mấy con sẽ mất đi một việc rất lớn. Ở đời chúng ta bỏ hết cuộc đời mà chúng ta đi tu, mà chúng ta không tu đúng cách là chúng ta đã phí cuộc đời. Có sung sướng gì mấy con vào đây ăn ngày một bữa, có sung sướng gì mấy con sống ở đây đặc hương, ở đây có sung sướng gì. Mấy con không có xem tivi, không xem ca hát, không biết tin tức trên thế giới này là gì hết, mà mấy con được những gì ở đây mà khi mấy con phải giam mình tập những cái thật này. Cho nên mấy con phải nghe cho kỹ để tập. Đạo Phật không phải lâu mấy con, không phải tu từ vô lượng kiếp đâu, mà chỉ có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thầy bảo đảm mấy con chắc chắn là 7 năm mấy con sẽ đạt được nếu mà con dở. Còn nếu mấy con biết ngay liền, biết xả ngay liền từ khi mà thầy nói một, thì các con sẽ giác ngộ được cái gì đau khổ cho trong thân tâm của mấy con. Là do tham sân si và lòng tham muốn là cái nguyên nhân sinh ra những sự đau khổ này. Thì từ đây về sau mấy con sẽ chấm dứt ngay liền. Thì ngay giờ phút thầy nói rồi, mấy con bước ra khỏi cái cửa tổ đường này, thì mấy con đã là chứng quả là hắn. Các con có nghe khi mà một cái vị mà cái vị đó ngài cứ nghĩ rằng mình tu như vậy là mình chứng quả là hắn, thì có người nói không, ông cũng muốn biết chắc, thì ông lại hỏi Gautama thì biết, vì ông đó ông Gautama ổng là người chứng quả là hắn, ông cứ hỏi ông là biết. Cho nên ông này đi tìm Đức Phật, khi đó thì Đức Phật đang đi khất thực, thì Đức Phật nói gặp ổng xin Đức Phật giảng pháp cho ổng nghe. Thì ổng nói không phải thời, Đức Phật nói không phải thời, ta đi khất thực làm sao mà giảng pháp giữa đường. Thì ổng kia xin Phật giảng cho con nghe, con biết rằng Đức Phật là một bậc chứng quả la hán, chỉ có Đức Phật mới là dẫn dắt đúng con đi vào đó. Thì Đức Phật nói không phải thời, ta đang đi khất thực làm sao mà ta chứng pháp được. Thì ông kia năn nỉ là chúng ta, thì Đức Phật giảng nói ngay liền. Thì ông ngộ ra được liền. Thì trong khi ông ngộ rồi, thì lúc bây giờ một con bò được không chết. Thì có người hỏi ông vậy như thế nào, ông ta đã chứng hỏi Đức Phật, ông ta như thế nào. Đức Phật nói ông đã chứng quả là, tại sao ông ngộ đạo mà ông lại chết một cách rất là bò đụng chết như vậy. Sự thật ra đối với sự sống chết nó không quan trọng, mà mình ngộ được cái chỗ khổ đau khổ mình không còn chấp nhận nó nữa là mình chứng quả là. Nghĩa là từ đây về sau nhất định là mình không có giận hờn, không phiền não, không thành một cái gì trên đời này, mình biết là nó có cái gì của mình. Thì khi mà ngộ được cái lý mà thông suốt như vậy rồi, chúng ta bỏ không còn. Vì vậy mà mấy con muốn được mà làm chủ được cái sự sống chết của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn biết được cái giờ phút mình bò đụng hay là không đụng, mình biết được thì phải có thời gian tu tập. Chứ không có thời gian tu tập, mấy con có ngộ cái lý đó rồi thì mấy con không còn chắc cái các pháp, không còn chắc cái gì hết. Người ta chửi mấy con không cần giận hờn ai nữa, thì mấy con đã được giải thoát rồi đó. Nhưng mà mấy con thấy có thời gian tập luyện để bây giờ mấy con còn đang sống. Mấy con biết rằng ngày mai này bò đụng chết nè. Hay bây giờ thầy đang nói chuyện với mấy con, mà thầy biết rằng lát nữa bước ra khi xe đụng thầy chết nè. Thầy phải biết, bảo đảm với con là người tu theo đạo Phật phải biết, chứ không phải là biết. Thầy bảo đảm trong những điều đó chứ không phải là ngu ngơ thôi. Cho nên vì vậy mà khi ngộ rồi, khi ngộ được rồi thì biết rõ rồi, thì chúng ta phải tập luyện cái gì cần thiết. Do đó mấy con có ngộ đời khổ rồi, mấy con mới bỏ cái dạng này. Đó là cái ngộ của mấy con này. Mấy con không còn nghĩ đến cái đời sống của mấy con nữa. Mấy con không còn danh lợi, không còn ham ăn, ham ngủ nữa, mấy con mới vào đây. Đó là mấy con đã ngộ. Nhưng mấy con bỏ xuống thì chưa hết. Cho nên muốn bỏ xuống phải có sự tỉnh thức. Vì vậy mà suốt cái thời gian mà mãi năm mà Đức Phật dạy đó, là chúng ta tập bỏ, tập xả, tập bỏ. Mà bỏ sạch thì nó lại có tứ thần lực. Mà tứ thần lực thì nó mới có sự làm chủ được. Mãi năm nó sẽ có tứ thần lực. Tập luyện đúng cách, mãi năm sẽ được. Cho nên thầy biết con đường này đi rất là cụ thể rõ ràng. Không khéo rồi mấy con sẽ bỏ phí cuộc đời, bỏ cuộc đời. Rất là buồn, tu hành cuối cùng đầu tiên chúng ta bỏ thì Đức Phật dạy chúng ta, các con thấy dạy chúng ta có cái chỗ nương tựa để mà chúng ta bỏ. Cho nên bây giờ chúng ta nương tựa đầu tiên để mà tập tỉnh thức chúng ta, để chúng ta hiểu biết được những cái tâm niệm, cái sự đau khổ xảy ra khi chúng ta tham sân si, hôn trầm thì miên, tất cả mọi cái này để chúng ta biết đó là gì đã. Cho nên đúng cách, Đức Phật nó nhiệt tâm, phải nhiệt tâm với cái điều kiện. Cho nên bây giờ ta thấy hít vô, tôi biết hơi vô, thở ra, tôi biết hơi thở ra, rồi bắt đầu hít vô, thở ra, từng hơi thở, xem xét có cái hơi thở của mình có cái hơi thở nào dài không, có hơi thở nào ngắn không, hay là điều gì, chứ không phải là tôi để có đâu. Tôi hẳn ngoài từng hơi thở chứ mà. Cho nên thường thường thầy nói, thà là tôi một hơi thở hơn là tôi nhiều. Thầy muốn nói như vậy nhưng mà thầy thấy hầu như mấy con không hiểu được, không hiểu được cái ý của thầy. Bây giờ thầy phải nói kỹ. Bởi vì cái không hiểu nó mới tôi sai, còn cái hiểu nó mới tôi sai. Cho nên mấy con không hiểu. Mà nói ra thì nó phải nói nhiều, một lần thầy phải nói nhiều. Mà nói nhiều thì thầy phải hơn sức nhiều. Nhưng mà làm sao bây giờ hơn? Dạ thì phải dạ, cho mấy con rõ. Bắt đầu bây giờ hít vô, tôi biết thôi vô, thở ra, tôi biết thở ra. Rồi hít vô, thở ra, thở ra, lưu ý từng năm mà thở. Đúng rồi, như vậy là mình thấy xét lại cái thân của mình, hít thở năm mà thở, coi nó có gì, đầu có nặng không, sự tập trung này sao sao, nó có cái cảm giác gì không, không có gì hoàn toàn. Xét qua cái thân, cái cơ thể của mình, qua từ cái tâm niệm, khi mà thở ra thì mình có sơ sót cái chỗ nào không, có lộn không. Rồi bắt đầu hít thở năm mà thở nữa, rồi năm mà thở nữa, 30 phút xét, cứ hoàn thành. Rồi bắt đầu tôi cái đầu này ra, làm được rồi. Bắt đầu bây giờ đó, thì mình hít thở, mình tăng lên 10 hơi thở, xem xét hoàn toàn qua mười hơi thở, có niệm. Nếu mà có niệm thì dừng lại ngay đó mà xem xét 10 cái hơi thở này, rồi tiếp tục 10 hơi thở này, tiếp tục 10 hơi thở này, xem xét để chừng nào 10 cái hơi thở này không có niệm nào, chừng nào mà rất tự nhiên, không bị chết, không bị tập trung quá căng. Các con nghĩ khi mà tập trung là mình chăm chăm nhìn có hơi thở của mình thì cái đó là mình trở thở rất nhiều, không tập trung. Nếu mà có nặng đầu, cứ 30 phút tôi tập có nặng đầu là có tập được. Ngài vui lòng, làm sao mà chẳng không có nặng đầu của chúng ta đi nữa là đó là gì? Bởi vì đạo Phật nói có ta không có thời gian để được mà thấy. Nếu mà thấy được thì giải thoát thì đúng, mà thấy không thì giải thoát là không đúng. Có chứa ngại là thiệt sai. Bởi vì những cái lời của Đức Phật căn dặn chúng ta như vậy, chúng ta biết chúng ta tu sai hay là không sai, chúng ta biết được. Tu sao lại bị hôn trầm thì biết, tức là biết mà mình tu quá. Thì đó là thiệt sai. Cho nên do như vậy mà khi nghĩ biết rồi, mấy con tập liền cái căn bản trở lại. Nếu mà cái căn bản này mấy con đã đạt được rồi, ví dụ như mấy con hít thở 5 hơi thở, 1 tới 10 hơi thở, 20 hơi thở, 30 hơi thở, hoàn toàn tâm mấy con bất động, an trú trong hơi thở hoàn toàn. Nó có một cái trạng thái sinh an, chỉ là hay là thủy là gì, khi mà biết vào cái hơi thở. Thì lúc bây giờ không phải ở đó để mấy con hưởng cái thủy lạc đó đâu, mà chính nương tựa vào cái thủy lạc đó mà ta thấy để lưu những cái tham mình đi. Nếu con biết mình rất rõ mình còn tham si chứ, mình biết rất rõ mình còn những cái chướng ngại pháp ở trên thân mình nhiều mà nó chưa phải hết đâu. Do đó nếu mà các con cái địa ngục đầu tiên của các con tu tập về hơi thở mà các con thấy có thủy lạc an ổn thì thành thân của con này, thì nếu con nương vào cái thủy lạc đó ta thấy lưu tham mình đi. Hoặc là tâm thân mấy con có bệnh đau gì, có chướng ngại gì thì mấy con nương vào cái chỗ thủy lạc, chỗ nhiếp tâm an trú trong hơi thở này, mấy con ta thấy mấy con đuổi những cái chướng ngại đó đi. Cũng như bây giờ mấy con có bệnh gì, tất cả những thân mấy con có bệnh gì thì mấy con ở trong cái trạng thế hơi thở thủy lạc đó, rồi mấy con ta thấy thì khách ta thấy thì nó sẽ không có cái tâm mấy con, nó sẽ không chú ý vào trong cái thủy lạc đó nữa. Thì đương nhiên coi như cái thủy lạc nó không có chứ gì, nhưng mà gì mình đã biết tâm mình nó đang trú an trú thủy lạc đó, chứ không phải nhưng mà cái cảm nhận để mà thấy cái thủy lạc đó thì mấy con quy ngồi yên để cho mình thọ hưởng cái thủy lạc đó. Cho nên buông lòng mình phải để đi những cái chướng ngại ở trên thân và tâm của mình, đó là cái chuyện pháp tu được, chứ không phải là mình cứ ngồi nghĩ là đó để rồi mình tăng lên một hai giờ cũng thủy lạc đó. Sự thật ra nó thủy lạc biết mấy con sẽ lọt được một cái tường chút tưởng như là mất, mấy con sẽ đi lạc đường rồi mình không phải được pháp tu. Mục đích của đạo Phật là làm sao như thầy hồi nãy nói, làm sao cho hết tham si chứ không phải đi tìm cái thủy lạc đó. Làm sao giúp chúng ta sống bình thường như mọi người mà tất cả pháp không tác động được chúng ta, thậm chí như bệnh đau cũng không làm chúng ta dao động tâm. Cho đến khi mà chúng ta thấy là cái cơ thể này thở hết được rồi, chúng ta không sợ, nghĩa là chúng ta không dao động thiết những cái ác pháp gì tác động đến tâm của chúng ta, thì đó là gọi là bất động tâm. mà mục đích chúng ta tu là chúng ta có cái đối tượng để mình nhắm vào để mà chúng ta tu. Tu có nghĩa là mình đuổi cái ác pháp, làm cho thân tâm mình không còn đau khổ nữa, là tu, chứ không phải là tu là cái gì. Còn những cái hành động tập đi tinh hành hơi thở là cái mục đích gọi là tu, cái danh từ gọi là tu, chứ thì thật ra chúng ta đang luyện tập cái phương pháp để đẩy lui cái tham duy chúng ta, để làm cho những cái đau khổ trong thân tâm chúng ta không còn. Nó thì mới còn thấy nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ nó không phải mơ hồ nữa. Nó trực tiếp với cái sự đau khổ của con người, mà đuổi cái đau khổ của con người ra khỏi con người, để làm cho chúng ta được hoàn toàn an ổn, giải thoát cho một cái người chúng ta đang sống trong cái loại người mà chúng ta bị giải thoát. Nó thì hôm nay mấy con nghe những cái lời thầy dạy mà tập kỹ lại, rồi thầy còn ở lại đây, thầy sẽ kiểm tra từng bước đi. Nãy giờ thầy đi thuyết cho mấy con nghe những cái điều kiện đó để cho mấy con hiểu và thông suốt, gọi là giác ngộ cái pháp hành của chúng ta, hay là thông suốt được cái pháp hành của chúng ta, để rồi chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, nó không bị lên, nó không bị tan. Vậy thì hiện giờ mấy con tu cái gì như mấy con đang tu tập thực hành, thì thầy sẽ kiểm tra lại cho mấy con. Bây giờ thầy sẽ ngày mai thầy tiếp tục kiểm tra, ngày mốt thì tiếp tục kiểm tra, để vì mỗi một buổi thì thầy kiểm tra mấy người thôi, chứ kiểm tra nhiều quá thì bất cứ giờ thầy cũng từng lần được. Thầy sẽ kiểm tra trong một ngày đó, một buổi vậy có thể là 3 người hoặc 4 người, còn nếu nhiều quá thầy kiểm tra nữa. Và bây giờ thì mấy con muốn thầy kiểm tra thì mấy con ngồi hết hai bên rồi bắt đầu đó. Thì thầy nghĩ rằng kiểm tra mà 3 người hay 4 người hay 5 người thì nó dễ lắm, bởi vì mấy con ngồi qua quen một người đi kinh hành cho thầy xem, để thầy kiểm tra lại. Thay vì nếu mà kiểm tra từng người, một người nào cũng phải đi thì cái đó chẳng ăn. Còn nếu mà kiểm tra người này mà không kiểm tra người khác thì cũng đòi ngồi mà coi bắt chước chưa hẳn đạo mà cũng được. Vậy thì hôm nay mấy con được nghe thầy lý thuyết xong rồi, thấy không, xong rồi mấy con đừng vội vàng. Ngày mai thầy sẽ chọn toàn bộ là bên nữ, mấy con bên nam thì mấy con nhiều là bên nữ. Trước ngày mai thầy sẽ kiểm tra bên nữ, bên các con, và đồng thời hôm nay có những người nào mà tâm cứ hỏi thầy gì thì ở lại đây cứ hỏi thầy, còn mấy người về tu tập rồi nghe những lời thầy giải đó, mấy con về tu tập cứ đúng cách, rồi ngày mai sẽ báo lại cho thầy, rồi thầy kiểm tra cho bên nữ. Mà nếu bên nữ đông thì thầy sẽ chia làm hai ngày, bởi vì nếu là một bên thầy mà thầy kiểm tra với cái số đông, ví dụ 10 người 20 người thì không hết đó. Bắt kiểm tra chung đó thì coi như nó không có cụ thể lắm. Buộc là người nào cũng phải đi kinh hành, nếu mà kiểm tra kinh hành là người nào phải dọn, cũng như là học trò phải dọn bài hết chứ không phải dọn tượng trưng. Ví dụ như giờ cái lớp học 60 người, thầy cứ nhìn mặt coi người nào mà có bộ xanh xanh mặt đó thầy dọn bài, bởi vì biết cái học trò đó không buộc, phải không? Hay hoặc là nó cứ nó lo là đập đập vậy đó, nhìn coi cái đứa nào mà cứ lịch sách mà đọc mà biết nó chưa thuộc bài thì kêu nó mà dọn. Còn cái đứa nào mà nó ngồi tỉnh bơ đâu biết nó thuộc bài chứ gì, ở đây không có làm gì đó đâu. Mấy con người nào cũng phải đi kinh hành của thầy xem, để tập pháp nào là phải làm hết đấy, mà tới cái hơi thở cũng phải là, bởi vì thầy thấy trước qua cái thời gian mà ở đây thầy cố gắng thầy đào tạo cho những người tập tu chứng quả là hả, mà cái kết quả bao nhiêu năm tháng rồi thầy tìm ra người đó không có, là tại vì dễ người ta biết mình không kiểm tra, học trò mà không kiểm tra bài vở thì nó lười biếng không học, thì cuối năm mà nó thì rớt ra sao à. Cho nên vì vậy phải kiểm tra rồi để xem xét nó từng đứa một thì chắc chắn học trò sẽ giỏi và cái quả vị a la hán sẽ còn. Bốn lần phải kiểm tra nó cực khổ lắm mấy con, bởi vì nó là cái lớp đào tạo đạo Phật, mà cái chương trình giáo dục đào tạo mà giáo dục đào tạo theo kiểu mà dạy chung chung thì chắc chắn là không có ông a la hán nào đó, không có người nào chứng quả a la hán đâu. Vì cái thời gian đã xác định cho thầy thấy rồi, người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ tu sẽ kiểm sai, và vì chính mà người ta hiểu sai có kinh sách đại thừa mới ra đời, chứ nếu mà không hiểu sai thì không có kinh sách mới ra đời. Bởi vì bây giờ các con thấy nó rõ ràng là nó hiểu cái chương trình giáo dục đào tạo mà 8 lớp vậy, mà bây giờ nó hiểu ra cái bài pháp rồi thì còn cái gì nữa đâu. Còn nhớ là nó sẽ kể như là để đó đập sâu vậy thôi, chứ không sự thật rằng bởi vì cái đó là cái cấp một của người ta mà nó không chịu sống những dưới lực thì nó tu cái gì bây giờ đây. Cho nên biết nó sai rồi, và nó kinh nghiệm trải qua một thời gian là thời gian nó tu tu được vậy vậy thì mình cũng thì cũng hay tưởng như vậy, nhưng mà cuối cùng thì xét lại thì lại cảm tu gì mà thầy nói bây giờ cái người mà tu cao luôn chừng nào đó. Nghe nói tu thì tốt lắm à, con chỉ lại như thế này thứ khác tạm tâm như thế khác, nhưng đúng cái thì thấy tập thanh mà mặt lên rồi. Thì như vậy là rõ ràng là tu 5 năm, 3 năm theo thầy rồi mà rốt cuộc đụng một cái để thầy đẩy cái tâm sân hạ mạng lên thì như vậy là rõ ràng. Còn ngồi thiền thì ta không biết ngồi, ngồi rất tốt lắm, rất tốt lắm. Nhưng mà xé lại á, thủy lạc lắm, xé lại thì ngồi rất tổ vậy nè. Thế mấy con ngồi mấy con thì thủy lạc, thế mấy con rất tổ chứ sao, rất tổ thì hứa thủy lạc chứ sao. Chứ mấy con ngó ra gì làm sao thủy lạc được. Cho nên buộc lòng mấy con cứ rút như vậy để mà nó gom vô để mà thủy lạc. Trời ơi, tôi an lạc ghê gớm lắm, cho nên bây giờ mà tôi ngồi nó cứ đúc vậy. Nghe nó, cái lưng thì nó thụng xuống nó, ấy, nó làm cho mình an lạc đó. Rồi cái đầu nó cứ đúc vậy. Cho nên nói sao mà tôi mỏi cổ, cứ đúc cái đầu xuống vậy, thôi thôi. Đó, bây giờ mà xét lại, được, sai, cái sai, được. Làm sao mà đạt được. Hoặc là thầy, học trò thầy thích một hai người mà nó có kết quả hơn là nhiều người mà rốt cuộc rồi chẳng người đạt ra gì hết. Món lợi đào tạo là phải đào tạo cho tới nơi tới chốn chứ không khéo mang tiền. Phật pháp đang cần có những người tu chứng quả là làm chủ sự sống chết rõ ràng. Điều đó điều quan trọng. Thầy có biết trăm thiên ngàn một bộ sách mà không có người tu chứng thì cũng giống như kinh sách Đại Thừa, cả một rừng kinh sách mà cuối cùng nhìn lại có ai làm chủ không? Cái này là cái đau đớn. Cho nên mục đích hiện bây giờ thì làm sao đào tạo cho được mấy con. Mà mấy con quyết tu, còn mấy con quyết tu thôi mấy con cứ về đi, chứ đừng có để làm thầy mặc công, thầy cực lắm. Vì tại sao bây giờ thầy mặc công thầy mới chăm sóc mấy con này, từng cái bước đi của mấy con đi kinh hành của đúng không, từng cái hơi thở của mấy con này, từng cái tư duy quán xét này, rồi phải phản thảo những cái bộ sách dạy các con đạo đức nhân bản nhân quả nữa. Nó cả hai mươi mấy tập như vậy chứ đâu phải ít, bởi vì hàng ngày cái nhân quả của mấy con, cái hành động của mấy con như thế này là nhân là quả rồi. Mà nếu mà không dạy những hành động này đúng thì mấy con sẽ làm sai, thì mấy con sẽ mang được cái quả xấu của mấy con, nó làm sao tốt được. Cho nên nó là đạo đức. Vì vậy mà phải soạn người viết ra để cho mấy con phải hiểu. Bởi vì con người ta nhờ có cái sự hiểu biết đó, người ta mới hơn cái loài động vật. Cái động vật nó hiểu biết, nó không phải hiểu biết như con người. Nó hiểu biết cái ăn, cái ngủ, cái đấu đá của nó để mà giành giật nhau ăn tập. Còn cái hiểu biết của con người biết, biết thương yêu, biết tha thứ những lỗi lầm, biết nhỏ nhẹ ôn tồn, biết cái đúng cái sai, biết cái thiện cái ác. Còn con vật nó biết không? Nó không biết được cái điều đó. Cho nên con người chúng ta hơn được cái chỗ này. Vì vậy mà đạo Phật ra đời để dạy chúng ta trở thành con người thật sự là con người. Đó là một việc như vậy. Cho nên ở đây phải kiểm tra với con. Cho nên nếu mà ngày mai thầy kiểm tra coi cái số nữ hết, mọi người mà tu ở trong tu viện này, người nào người nữ là đến đây hết, kiểm tra là hết. Rồi bắt đầu những năm thầy sẽ chia ra làm kiểm tra 3 lần hoặc là 2 lần chia ra để mà thầy kiểm tra. Mỗi người đều làm, ví dụ như bây giờ 4 người ở đây thầy kiểm tra thì 4 người phải. Người thứ nhất đi thầy xem coi đi kinh hành có đúng cách không. Mà nếu mà cúi cái đầu xuống vậy á thì chắc chắn là thầy phải sửa cái đầu ngó lên chứ không được cúi xuống. 4 lần mấy con phải tu tập đúng cách. Rồi về tu tập rồi coi như thế nào phải ra thầy còn kiểm tra lại nữa, chứ đâu phải là nói xuông xuông đâu. Buông lòng mấy con phải tu cho được, đào tạo mấy con phải làm chứ không phải là. Cho nên khi chúng ta trở thành tu sĩ là chúng ta phải giữ được, phải nghiêm chỉnh. Thì cái lớp mà tu sĩ của mấy con là tu sĩ thì thầy với tu sĩ mấy con, thầy sẽ ăn cơm tại đây và mấy con sẽ ngồi hai bên để ăn cơm, thầy sẽ dạy mấy con ăn, chứ không phải là mấy con bưng về thất muốn ăn kiểu nào đã ăn đâu. Thầy sẽ dạy cách thức đó hết tất cả mọi tu sĩ, chứ không phải là mấy con người nào cũng cái bát hẳn ngoài đàng hoàng, muốn ăn nó phải như thế nào làm sao thầy phải chỉ con đúng cách, chứ không được. Mà bởi vì đó là những cái oai nghi tế hạnh, rồi từ cái ăn mặc của mấy con như thế nào, áo như thế nào, rồi y áo như sao phải đúng cách, chứ không có được mà lôi thôi lết hết không có được. Khi bước ra khỏi thất của mình là phải như thế nào, khi mà ngồi thiền như thế nào, tất cả những cái này đều oai nghi này thầy được huấn luyện, được dạy mấy con ạ. Nghĩa là người tu sĩ là phải được huấn luyện kỹ, còn người cư sĩ thì thầy dạy về đạo đức của mấy con thôi. Còn tu sĩ thì phải huấn luyện kỹ. Nghĩa là cái lớp tu sĩ của thầy được đào tạo và nước bước ra những cái oai nghi tế hạnh người ta không chê. Như vậy thầy mới chấp nhận cho mấy con là tu sĩ của thầy. Chứ còn khéo người thì đi dậy té đi khá, bước đi của mấy con bước cao bước thấp, rồi y áo người thì cao người thì thấp, đâu nó phải ý cách của nó chứ không có người mà cái y thì để khúc chân phải dai vậy, còn cái người thì khổ với tí chân, còn cái người thì lộn thợn y áo, có người dắt như thế này dắt cả phải cách thức đúng, lấy cái đúng. Đó là những cái điều kiện mà thầy nói khởi sự trong bảo buổi thuyết pháp hôm nay, thầy nói để cho mấy con thấy rằng thầy đang có một cái hướng như vậy, cho nên từng cái ăn cái đi đứng ngồi nằm của mấy con đều được thầy chỉ hiện dạy. Đó là dạy tu sĩ, bởi vì thầy là tu sĩ, thầy có trách nhiệm bổn phận với người tu sĩ, mà khi mấy con về đây thì mấy con phải được huấn luyện một cái lần. Nghĩa là mấy con sẽ ôm mình bác đến đây ngồi đây, thầy ăn cơm thầy dạy bây giờ ăn như thế này nè, phải lấy thực phẩm như thế này nè, rồi ăn như thế này nè, múc cái muỗng cơm như thế này nè, để vào miệng như thế này nè, bây giờ mấy con làm cho thầy xem nè, rồi làm rồi ăn rồi coi thử coi như thế nào, rồi xong rồi tới muỗng thứ hai phải làm như thế nào thế nào, muỗng thứ ba thế nào, đồ ăn phải gấp như thế nào, bỏ như thế nào, làm sao chứ không phải bao nhiêu đổ dùng trong bát vậy rồi quậy đó, đó rồi đổ nước trong quậy rồi mới múc rồi ăn đó, cái kiểu đó là cái kiểu đó không phải là chúng ta là không phải là con heo đâu. Thầy nói thật sự mà mình con người chứ đâu phải con heo mà quậy như là cái một kẻ thao cám vậy để cho con heo ăn đâu, chúng ta không phải là heo đâu. Cho nên các con thấy trong cái thời Đức Phật, cái món ăn mềm món ăn cứng này kia người ta đãi Phật từng món ăn đó, các con đọc lệ kinh có phải không, chứ đâu phải là quậy trong đó ăn. Ăn chúng ta biết nhưng mà chúng ta không tham đắm, chúng ta không bị dính mắc vào cái ăn ngon ăn dở. Cái mục đích của chúng ta là năm dục trưởng dưỡng, khi mà chúng ta tiếp xúc với thực phẩm đó, là chúng ta đã biết tỉnh thức từng cái món ăn mà chúng ta ăn bỏ trong miệng, cách thức mà nhai miếng ăn đó, mà khởi sự thấy miếng ăn đó ngon, chúng ta biết ngon, nhưng chúng ta đã căn, chúng ta có pháp rồi, nhắc rồi, các ý. Đây là sự cám dỗ vô. Từ đây về sau, tâm chấm dứt được, có sanh khởi tâm tham đắm cái món ăn này. Chúng ta nhắc vậy làm sao nó tham đắm được mấy Phật, nó có phương pháp chứ. Cho nên cái ăn chúng ta trong cái tu chứ đâu phải là ăn mà chúng ta ngồi nó nuốt nhai cho nó no bụng đâu, cho nó mập đâu, không phải đâu. Chúng ta ăn có phương pháp đàng hoàng để mà chúng ta ngăn ngừa năm dục tưởng dưỡng. Cho nên mấy con trở thành tu sĩ, là những người tu sĩ là đệ tử của thầy, thì thầy sẽ dạy mấy ăn con ăn. Cho nên từ đó mấy con mới về thất, mấy con ngồi ăn đúng những cái oai nghi thế hành, thì các con đang tu tập tỉnh thức của các con ở trên cái đó để năm dục tưởng dưỡng không bằng được. Như vậy mấy con mới diệt được tham đến khi chứ. Các con hiểu điều mà thầy dạy, thầy sắp sửa những cái lớp mà thầy sẽ dạy, thầy sẽ, bởi vì thầy công việc nhiều quá, chứ nếu mà thầy được rảnh ra thầy dạy mấy con không có đến đâu. Thầy biết phải đào tạo mấy con phải tu chứng quả này, bằng những cái điều con đường này, con đường giáo dục đào tạo của đạo Phật trong tám cái lớp này cụ thể. Cho nên mấy con thấy mấy con xuất gia rồi là thầy quan tâm vấn đề này, còn không phải như vậy là thầy không quan tâm bên giới cư sĩ đâu. Giới cư sĩ mấy con có năng giới của nó, nhưng mà đức hạnh của mấy con rất nhiều, đạo đức không làm của mình của người mà mấy con cần phải học, và mấy con cũng chuẩn bị để mấy con bước qua một, trở thành người tu sĩ thì mấy con cũng phải biết ăn uống như thế nào cho đúng cách của một người cư sĩ. Con thầy sẽ dạy mấy con, nhưng không có trực tiếp mà dạy mấy con ăn uống như người tu sĩ. Tại vì người tu sĩ phải được dẫn dắt không khéo, người tu sĩ sơ xuất thì ra đi ra mà ăn hoặc là đi, người ta sẽ lên án mà tu sĩ Phật giáo lấp chấp quá, đi đứng không nghiêm chỉnh, ăn uống gì y như người đời, ăn hồ hộp. Các con những người ta sẽ đánh giá trị mình. Cho nên vì vậy mà cái người tu sĩ chúng ta nó có những cái đức hạnh của quan nghi thế hạnh của nó, thầy sẽ hướng dẫn. Một lần mấy con là đệ tử của thầy là nam hay nữ mà xuất gia đều là phải có quan nghi thế hạnh đó. Cho nên hôm nay thầy muốn nói để cho mấy con biết rằng cái chương trình của thầy nó sẽ sắp sửa, nó sẽ đào tạo cho mấy con như vậy. Mấy con không tu thôi, mà tu phải ra tu, đạo phải ra đạo, mà đời phải ra đời, chứ không có được mà lộn xộn nữa. Nó cách thức như vậy, cho nên thầy cực khổ, nhưng mà cái kết quả của cái sự cực khổ của thầy là mấy con phải sống đúng, phải chứng được quả A-la-hán, trở thành những bậc thánh. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy. Bây giờ mấy con về, mấy con sẽ nghe thầy lý thuyết xong rồi. Ngày mai tất cả những bên nữ đến trước ngày mốt, thì bên nam, bên nam nếu đông thầy cũng chia làm hai phần, mà ít thì thầy sẽ gom lại mà hướng dẫn một ngày. Thì bất cứ người nam nào thì thầy cũng phải bắt buộc phải từ cái đi kinh hành cho đến khi mà ngồi hít thở, cho đến khi mà ngồi tứ niệm xứ, mấy con đã tu những cái pháp này hết rồi. Rồi mấy con sẽ trình lại cho thầy khi mà các con tư tứ chính cần là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, mấy con sẽ trình bày một cái niệm ác khởi ra mấy con phải dùng như thế nào, mấy con đuổi nó đi. Mấy con sẽ nói một cái thân mà nghiệp đau của mấy con dùng như thế nào, mấy con đuổi cái thân đau của mấy con đi. Mấy con phải trình bày cho thầy nghe, đúng thầy chấp nhận mà không đúng thì sửa lại, để cho mấy con biết cách để mà con đối phó là dí dặt sinh tử của mấy con chứ không kéo. Thầy không hướng dẫn kỹ, mấy con tự mấy con làm những cái này cái kia nó sẽ sai lệch hết, nó mất hồn. Đó là cái những cái điều mà các con cần phải được mà huấn luyện kỹ lại tất cả những cái chương trình học tập của đạo Phật. À bây giờ thì mấy con về tập lại kỹ đàng hoàng. Ngày mai thì tất cả chúng nữ mấy con buổi sáng mấy con lại đến đây, còn buổi chiều thì mấy con tự nhiên mấy con tự tư đi. Các con nhớ ráng mà tập đúng như hồi nãy thầy nói lý thuyết hồi nãy rồi đó, thì các con về tập cho đúng rồi ngày mai trình bày lại cho thầy. Nghĩa là bây giờ coi như là ôm lại tất cả bài vở mấy con tu tập để rồi chuẩn bị, nếu mấy con được thì thầy sẽ cho tăng mấy con lên, cứ lên từng pháp lên cho nó đúng cái tiêu chuẩn của sự tu tập của mấy con. Nếu mấy con có căn bản thì mấy con sẽ tu những cái pháp căn, còn mấy con còn căn bản còn thiếu thì mấy con buộc lòng mấy con phải tu là những cái pháp có căn bản, chứ không có thể nào mà để mấy con mất căn bản của cái lớp căn bản. Nếu là mấy con, nếu mà điều kiện mấy con mất căn bản của một cái pháp đó thì buộc lòng phải bồi dưỡng cái lớp đó cho mấy con ở trong cái lớp căn bản đó, chứ không phải là muốn mấy con phải trở lại học cái lớp. Như bây giờ mấy con đã học qua mọi lớp đó rồi, ví dụ như qua 5 cái lớp rồi, bây giờ buộc lòng mấy con phải trở về cái lớp 1 học thì không phải đâu. Nghĩa là bây giờ mấy con thiếu khuyết về cái pháp đó, cái căn bản nó chưa có, thì buộc lòng mấy con phải học lại, bổ túc lại cái pháp đó cho nó vững chắc hơn, để rồi mấy con tiếp tục ở trên cái lớp mấy con đặt tu, chứ không phải là cứ bỏ hết tất cả buộc lòng mấy con phải trở về cái lớp chính kiến mấy con học đầu tiên, không phải đâu. Ở đây mấy con có trải qua sự tu tập, mấy con có những cái kết quả rồi, thì do đó cái nào mà còn thiếu biết buộc lòng phải bổ túc thêm cái đó cho mấy con có căn bản. Ví dụ như cái sức tỉnh thức của con ở chỗ cái lớp mà tỉnh thức thứ hai, thứ ba, hay hoặc là pháp thân hành niệm là thứ tư, mà mấy con thiếu khuyết một chưa căn bản ở cái lớp đó, buộc lòng mấy con phải tu tập cái lớp đó là bổ túc cái lớp đó là cho mấy con vững dạng hơn, để các con tiến tới những cái pháp tu cho kết quả tốt hơn. Nghĩa là thật sự ra thì mấy con sẽ có những cái chỗ mà cần phải bổ túc, cần phải bổ túc thì chứ không kéo mấy con sẽ mất căn bản, cái phương pháp tu đó mấy con sẽ không được, không có căn bản, mất căn bản, buộc lòng bổ túc thì bắt đầu bây giờ mấy con trở thành những đứa học trò nhỏ. Có thầy nói rằng mấy con trở thành những đứa học trò nhỏ, bắt đầu buộc lòng phải dọn bài, chứ không thể nào như là những sinh viên mà ở trên đại học cứ vô trong thư viện rồi nghiên cứu thì biết không có dọn bài phải không? Nghĩa là buộc lòng mấy con phải có cái sự mà dọn bài học cho mấy con kỹ lưỡng sẵn rồi, chứ không thể buông lòng. Đó là mấy con phải hiểu là thầy chịu cực khổ nhưng mấy con phải cố gắng tu tập cho được. Thôi bây giờ thì mấy con trở về tập lại, ngày mai thầy mới nữ mấy con đến đây, còn nam thì ngày mốt thầy văn rồi. Sau này xong rồi thì sau này mỗi tuần lễ thầy có chia ra trong một ngày cho nam, một ngày cho nữ, và đồng thời nếu mà nữ đông thầy sẽ chia làm hai lớp, mà nam đông thầy cũng chia làm hai lớp, cho nên một cái tuần lễ có thể là chia làm được 4 ngày gặp thầy. Còn nếu mà thầy thấy dồn lại được thì thầy sẽ dồn lại cho một ngày, một tuần lễ thì nó có 2 ngày, thì ngày nào thầy sẽ định để mà thầy kiểm tra mấy con. Còn nếu tệ lắm buộc là ngày nào thầy chắc cũng phải kiểm tra, chắc làm thầy là chắc cũng chết luôn. Ngày nào mà cũng đến đây mà kiểm tra thì thầy chẳng mệt lắm, cho nên vì vậy mà thầy sẽ chia lớp ra để mà thầy kiểm tra, để thầy bảo đảm khi mà thầy có công việc thầy đi vắng thì mấy con không có sợ lên lại, không có sợ lên lại. Sao con hiểu? Còn các con sống dưa bây giờ đó thì mấy con cứ về rồi ngày mai thầy kiểm tra tình. Pháp khác con tu hoặc là con thư giãn, con hiểu không? Thư giãn suy nghĩ rồi sau đó là con tiếp tục con cái tu gì đó ha, được con trở lại cái pháp đó được không? Nhớ cái tư tưởng mấy người mà muốn trong đầu tôi là tư bề trên, tôi không chấp nhận. bị trên sao tôi cũng giống người kia, tôi cũng ăn cũng uống như người kia chứ. Cái bộ tôi người bị trên, tôi xuống đây tôi cũng ăn là tôi người bị trên, còn tôi ăn là tôi cũng phải người bị trên, có phải không? Tôi cũng sanh ra cũng cha mẹ sanh ra tôi chứ bộ, bộ không tôi ở đất mẹ tôi chung lên ở trên đâu, tôi bay xuống đây đâu, tôi người bị trên. Mấy người nói gì sai, mấy người gieo trong cái đầu của tôi cần, tôi chỉ có khác hơn mấy người có chút là tại thóc tôi nó như vậy, là tại cái cơ thể của tôi nó ra cái động tác đó nó quăng quay nó rút lại như vậy, cho nên nó có khác hơn mấy người được. Mấy người nói bậy nó bạ không, con người cũng phải người vậy để khác chứ sao lại mấy người cũng hôn như vậy, làm cho cái tư tưởng tôi bị dao động như vậy, cho nên dẹp hẳn. Mà khi dẹp hết rồi thầy nói là không có sợ hãi nữa, thì lúc bây giờ thầy kê kéo thầy cắt bỏ thì bình an cho con, không có gì, hiểu chưa? Rồi, con à, con cần gì đi kinh sạch à, con cứ đi tới đi lui về thấy con, ví dụ con định là bây giờ 3 giờ thức dậy thì đến 5 giờ thì cứ suốt khoảng thời gian đó cứ đi tới đi lui, không bao giờ nghỉ. Con hiểu không? Đi qua, đi cho mày ngủ đi, mày ngủ tao cũng đi, lũ chỗ nào tao cũng đi nữa đâu. Mà con phá cho sạch ba cái con cầm đi. Nó rõ ràng là con thấy con người bị trên gì mà con ham ngủ như vậy. Nó cũng ngủ thì nó không có bị trên được đâu. Cho nên vì vậy nó cũng đi, con phải tập như mấy người này thì con sẽ phá con cầm hết. Tiêu mà con. À, đấy ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Con nhắc. À, con sẽ nó có hiện tượng, tưởng tượng con đi mà nó tỉnh mà nó hiện ra cái tướng tưởng con thì đấy. Còn nó không thì cứ tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Còn nó không có hiện cái tướng đó thôi. Không? Dạ, con đã ý, tâm không có sợ hãi, không có không có người bị trên, không có người bị dưới gì hết. Ở đây là con người làm vua là như mọi người, tóc mẹ phải cắt bỏ. Không có sợ. À, con cứ đắc ý như vậy để cho cái tâm của mình nó nhờ cái ý thức lực đó, nó tạo cho cái tâm mình nó dạng gì nó không có sợ hãi. Tức là nhí phục các khiếp đảm, chứ không để cái sự sợ hãi khiếp đảm nó nhí phục mà. Cho nên bây giờ thầy sợ cái tâm của con nó yếu, nó sẽ bị khiếp đảm, sợ hãi khiếp đảm nó nhí phục con. Cho nên mình đắc ý cho nó đừng cho mình đừng có sợ, khi mình cắt tóc đó mình đừng có sợ. Mà khi nó vững vàng rồi thầy cắt bỏ. Thì con y như người bình thường vậy, rồi bắt đầu mình tu kết quả là hắn luôn. Chứ khỏi lo vậy thôi. Chứ nếu mà không kết quả hắn, con chết cũng cũng bệnh đau, khổ sở lắm, cho bộ sung sướng gì đó sao. Rồi cũng giận hờn, phiền não gia đình mình, con cái hay này kia. Nói gì mình cũng buồn phiền, chứ đâu phải là không buồn phiền đâu. Nó làm cho mình cũng đập tâm lắm. Mà con còn thêm cái tưởng của con, thì con còn khổ hơn người ta nữa. À, cho nên bây giờ con phải phá vô được cái này rồi, xong rồi để bắt đầu mới tiếp tục. À, bây giờ gia đình con cái lớn khôn hết rồi, vì cũng lớn tuổi rồi, phải lo tu thôi để mà chấm dứt cái đời đau khổ của cái kiếp làm người của mình. Phải nỗ lực nha, thầy nói phải nghe lời thầy. Cố gắng rồi ngày nào đó mà thầy thấy cái tâm con vững vàng thì cắt tóc bỏ nha, để con khổ cực lắm, cực cái tóc tai con khổ lắm rồi. Thầy nói như mấy cô như quý thầy mấy cô cạo tóc là sướng lắm. Đâu có ở đời con thấy người bây giờ nó, dù là người đó có đẹp đẽ chết rồi, bỏ xuống đống đất rồi trời ơi, ba bữa không ai dám lại gần với cái thân đó đâu. Còn nhiều người đó có đẹp như là võ tắc thi hay là như bao tử hoặc là như đắc rỉ đi nữa, có đẹp cái gì như dương quý phi đi nữa, tới chừng chết rồi ông nội không ai dám lại gần đâu. Thật sự là nó hôi thối ghê gớm lắm. Còn như cô Cảnh bây giờ để tới bữa nay là ông nội ai cũng không dám ở. Đừng thối ghê gớm, đừng nói chuyện thân của chúng ta nó bực tịnh ghê lắm. Cho nên vì vậy mà xạo bỏ hết, thầy khỏe được lẽ sướng, không có gì cực khổ, tắm chiếc nước lên đại chủ luôn. Có phải sướng không? Phải rồi, sướng lắm. Bởi vì coi với ông thầy chùa chứ sướng lắm, ông thật hay điểm chứ ông chiếc là cái pháp thầy ông chiếc là cái giới cạo bỏ đầu tóc, trời ơi ông giúp con người ta giải thoát thiệt chứ. Các con thấy chưa? Cảm ơn bố đạo. À, buồn ngủ đi kinh hành. Không buồn ngủ thì tác ý tâm phải vững vàng, không sợ hãi. À, chết là do nhân quả, không có sợ. Còn tóc tai này là tại vì đó là cái nghiệp nó làm cho mình khổ, mai mốt nó sẽ cắt, chứ không có gì mà sợ, không có chết gì đâu mà lo. Còn cứ nhắc tác ý như vậy để cho cái tâm nó vững vàng, nó đừng có sợ hãi. À, con cắt pháp những cái câu nào mà họ với con lựa để mà làm cho cái tâm con đừng có sợ khi mà con cắt tóc. Thì đó như vậy trong bốn thời con tu cái điều nhiều nhất. Cái phần đó thời nào con cũng tu cái nhiều nhất hết. rồi hãy buồn ngủ, con đi thiền hành mà con buồn ngủ thì con nhớ tập ý cái điều đó để làm cho tâm con nó quyết phục được sợ hãi và siết đạp của con. Con thì có muốn đi lại các ý à, được rồi, con tập như vậy. Nhưng mà con nhớ thay vì con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, nhưng mà con lại tác ý như thế này, không? Tâm đừng khiếp đạm sợ hãi, cắt bỏ tóc tai này mà tâm đừng khiếp đạm sợ hãi, chết là do nhân quả. Con tác ý vậy rồi con mới đi kinh hành, chứ không tác ý đi kinh hành. À, nhớ chưa? Rồi bắt đầu con hít thở, thay vì con hít thở thì con cứ thở, hít thở thì con tác ý. Con tác ý vậy, tâm đừng sợ hãi, khi cắt bỏ tóc này, khi cắt bỏ tóc này tâm đừng sợ hãi, chớ sống chết là do nhân quả chứ không phải do tóc. Con nhớ những câu nói thầy không? Trời ơi, con nhắc, con nhớ những cái lời nói không? Còn không nhớ thầy sẽ viết cho mấy câu để mà để học thuộc lòng. Rồi lúc nào đi kinh hành thì con trước khi đi thì con cũng nhắc cái câu đó, đó để sau đó nó vững cái tâm của con. Mà khi con cắt bỏ cái tóc đó con không còn sợ hãi nữa. Mà khi không còn sợ hãi thì cắt bỏ được rồi. Rồi được rồi, để thầy viết thầy gửi cho. Giỏi thì tập ra mà tu mà hơi giỏi thì thầy viết giúp cho. Nhờ được rồi, con chỉ viết viết lại một cái ngày tu tập, con kiểm nghiệm lại viết cái gì được mà cái gì mà gặp những cái gì đó thì con sẽ trình bày cho thầy ha. À không, một ngày con kiểm điểm lại ha, mỗi khi mà con tu xong rồi đó con kiểm điểm lại nó được cái gì đó thì con ghi vô thôi, rồi con tiếp tục con tu nữa rồi con ghi vô thế rồi trong một hai ngày con cứ trao lại cho thầy, thầy sẽ xem con cái nào được cái nào không, thầy thầy kiểm lại con một khi cái ngày mà thầy kiểm thầy coi trong đó thầy kiểm lại con là tu được hay không, cái đó là nó tiến bộ lắm con. À được đó. Mục đích tu hành làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ của cái kiếp là người của mình, sinh già bệnh chết, còn mục đích là tu tập cho đạt được. Nhưng mà tu tập đạt được đó, thì mỗi cái pháp đó, mỗi cái pháp mà tu tập đó, thì mấy con lưu ý rằng mình cái pháp nào nó có từng pháp. Như đi kinh hành nó có bốn giai đoạn đi kinh hành của nó, thì nó cũng đều là chánh niệm tỉnh thức mà thôi, tức là tỉnh giác mà thôi. Nhưng mà mình phải đạt được cái kết quả của nó mà theo thầy cho cái thời gian đó. Tuy rằng Đức Phật không có nói cái thời gian mà chúng ta tu bao nhiêu trong kinh tập, nhưng mà theo thầy thiết nghĩ cái thời gian ít ra nó phải 30 phút, mình quyết tâm cho được trong 30 phút. Còn Đức Phật không nói là tại vì tùy theo cái đặc tính của mọi người, cho nên cái thời gian mà mình tu mà khoảng 30 phút là mình mới có đủ sức, mình mới đẩy những cái tâm tham sân si của mình mới được. Còn 1-2 phút, 5-3 phút mà có vọng tưởng tương lai thiên vô thì mình không có đủ sức. Nhưng mà cái pháp tác ý nó cũng có cái lực, nhưng cái lực mà chúng ta không có đủ cái chỗ nương tựa, cái lực nó không thể đẩy những cái nghiệp nặng hơn. Chỉ nhẹ nhàng thì nó có thể, cái lực của ý thức lực á, nó chỉ đẩy những cái chướng nặng, cái ác pháp á, nó nhẹ, nó dễ hơn. Còn trái lại mà khi mà gặp những cái chướng ngại pháp, cái ác pháp nó có cái lực nó lớn hơn, thì chúng ta phải nương tựa vào cái điểm tựa của nó. Cái điểm tựa nó là cái hơi thở hoặc cái thân hành, tức là bước đi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhiếp tâm thì có 3 phút, 2 phút có vọng tưởng rồi, thì như vậy chúng ta chưa có đủ sức để mà tựa cái lưng vào cái điểm tựa của cái thân hành, mà đập 3 cái ác pháp, đẩy 3 cái tham sân si ra. Bởi vì chính do tham sân si mà mình có đau khổ, mà chính do tham sân si nó mới có cái nghiệp, nó bệnh đau, tất cả những cái gì nó thành ra cái cảm thọ đau đớn trong thân của chúng ta. Mà thậm chí như chúng ta chết, chúng ta cũng không có được cái khả năng mà làm chủ cái chết của chúng ta, là do gì vậy mà chúng ta không có cái điểm tựa nương tựa cho vững chắc. Mà không có chỗ điểm tựa nương tựa vững chắc thì cái nhân quả nó sẽ chi phối chúng ta từng phút từng giây nó dễ dàng. Còn mình tu tập là làm sao mình nương tựa cho được vững chắc. Mà muốn nương tựa vững chắc á, thì phải tu tập cho kỹ chứ đâu phải tu mà cho lấy có đâu. Chẳng hạn bây giờ một hơi thở là phải chắc một hơi thở, mà hai hơi thở là phải chắc hai hơi thở. Còn khi mà mình biết rằng mình bị hôn cầm thì niên, mà tự ra thầy biết ở đây á, người nào cũng đang bị hôn cầm thì niên nhiều, người nào cũng bị hết chứ không phải là người nào giỏi, người nào cũng bị cái lười biếng, cái hôn cầm thì niên. Đó là cái si, mà tham sân si, cái si người ta rất sợ, bởi vì nó mê mờ. Mình tỉnh táo chứ đâu phải ta, nhưng mà mình hiểu biết một cách lầm lạc, mê mờ một cách lầm lạc. Cho nên trước ác pháp của mình mê mờ, do cái sự mê mờ đó, mà do cái sự mê mờ đó mà mình có sân, có tham. Nó từng chút, chứ nó đâu có phải cái tham của mình nó từng chút. Khởi là mình muốn làm cái gì đó là có dục rồi. Mình phải từng nhắc nhở để cho mình xả cái tâm của mình, đừng có làm theo nó, tức là ly cái gì mà thầy nhắc cái đó, thì đó là cái xả tâm. Mà nếu mà không tỉnh, không tập tỉnh thức thì không thấy được cái tâm tham đâu. Có được cái tỉnh thức rồi mới thấy được cái tâm tham, nó muốn làm cái gì, hoặc là muốn ăn cái gì, hoặc là nó muốn ngồi nghỉ đi nữa, thì tất cả những cái này đều là có dục. Rồi cái đầu bây giờ mình ngồi thì mình thấy hỷ lạc, thì mình bị rơi vào trong cái dục của hỷ lạc, chứ đâu phải đó là cái dục. Cho nên mục đích chúng ta ôn pháp là chúng ta phải tu đúng pháp, làm sao để đạt được cái cơ bản. Ví dụ như bây giờ thì nhí tâm ở trong cái hơi thở ra, biết ra hơi thở vô, biết vô. Mà bây giờ làm sao mà cái dài 30 phút này mà không có niệm vô đó, cái đó là cái chuyện xảo khéo đấy. Còn bây giờ chúng ta biết ai cũng có hôn cầm thì riêng nè, người nào chúng ta cũng biết mình cũng có này. Bây giờ thì nó không có buồn ngủ đâu, nhưng mà coi chừng một lát nữa nó sẽ tắt. Cho nên vì vậy muốn phá nó, đừng có cho nó đến với mình, thì mình phải tu tập như thế nào để nó không đến. Thì mình tu tập như thế nào, mình biết rằng chỉ có đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ không còn có, chứ không có nó sẽ bị. Nó sẽ bị. Cho nên vì vậy là chỉ có đi kinh hành. Như bây giờ thầy nói như thế này, như cô người ăn, cô già, cô đi đâu có được nữa. Cô muốn đi lắm, nhưng mà cô đi cô yếu đuối, cô run rẩy. Còn bây giờ các con đang ở trong cái tuổi sức khỏe nó còn, đi kinh hành là một điều rất là rất tốt. Nó có 4 giai đoạn đi kinh hành. Giai đoạn thứ nhất chúng ta đi 20 bước hoặc 10 bước. Mình nói 10 bước, 20 bước hay 5 bước là tùy theo cái đặc tính của mình, tùy theo đặc tính. Ví dụ như nào mình thấy mình đi 20 bước, mình đếm từ tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, mình ra lệnh, mình đáp ý vậy, rồi bắt đầu mình đi, mình đếm 1, 2, 3, 4, cho đến 20 bước. 20 bước mà không có một niệm nào nghe vậy, thì đó là cái chất lượng của 20 bước, cái khả năng của mình nhiếp tâm, chế ngự tâm mình trong 20 bước. Có phải không? Thì mình cứ tu 20 bước chứ có gì đâu. 20 bước tắt ý một lần để mà dẫn tâm mình trở lại, nhắc nó trở lại, phải tỉnh táo, phải nhớ 20 bước nữa. Thì lúc bây giờ mình đi 20 bước nữa không có, thì tức là mình dừng lại, hoặc là mình vừa đi mà mình được đặt ý. Tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Tu tập như vậy là theo cái đặc tính. Bây giờ 20 bước mới có 10 à, mới có 10 bước à, mà có một niệm xen vô thì mình biết khả năng mình, ý ngữ tâm của mình có 10 chứ không được 20. Thế nên mình đâu có tu khi mà 20 bước thì đi. Còn đấy tùy theo cái khả năng của mình mà. Mình biết rõ ràng là 20 bước nó có niệm khởi rồi, thì mình lui lại để rồi mình lại nhắc nó, bởi vì dẫn tâm vào đạo mà. Mình lại nhắc cái tâm của mình, để rồi mình lại tu 10 bước. Mà 10 bước mình thấy là 10 bước lần đầu tiên mình thấy không có niệm, lần thứ hai không niệm, mà lần thứ ba có niệm, cũng 10 bước mà có niệm, lui lại 5 bước. Mình tu theo đặc tướng, mình tu theo cái chất lượng, chứ không phải là tu theo lấy có. Tu cho có, chẳng hạn mấy con đi 30, đi 20 bước, có dòng đường, thôi cũng tiếp tục đi 20 bước, có dòng đường cũng đi 20 bước. Đi như vậy có làm ích lợi gì? Lúc nào cũng có niệm khởi, tức là mình không nhiếp phục được tâm mình ở trong cái bước đi. Thì mình tu gì có ích lợi gì? Đi chơi gì có ích lợi gì? Cho nên tu hoài mà cái kết quả nó không có, cái sức tỉnh thức nó không có. Buộc lòng chúng ta tu ít, chúng ta bây giờ lui trở lại còn 10 bước, mà 10 bước có lại, đây là mình sử dụng cái pháp tu cho nó đạt được cái chất lượng. 10 bước nó còn có vọng tưởng thì chúng ta lui lại 5 bước. Thậm chí như thầy còn nói như thế này, mà nếu mà 5 bước mà còn có vọng tưởng, chúng ta lui lại còn 2 bước. 2 bước không được thì mỗi bước đi đều đạt ý. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước một bước. Rồi nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước thứ hai. Rồi nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết. Mỗi lần tác ý là mỗi lần bước đi là phải cẩn thận hết. Bởi vì mình thấy mình mình coi như cái tâm của mình nó đậm quá, cái vọng tưởng quá nhiều, cho nên không thể nào mà kéo dài năm bước mà ta thấy một lần được. Thì do đó làm sao từng bước đi, từng dẫn nó từng bước đi, cũng như một đứa bé chưa biết đi, mình dắt nó từng bước, hai tay mình nắm nó rồi mình lôi nó như thế này để cho nó từng bước nó đi lên trên cái đường bước, tập như vậy sau đó nó quên, nó sẽ không bao giờ có niệm. Mình ngay vô mình tập mà nó không có niệm thì nó không có phải. Các bạn thấy cái đó là cái mình biết cách thức thiện xảo ôn pháp tu, rồi đồng thời cái thời gian nữa, thay vì nói 30 phút tu, nhưng mà 30 phút tu đó nó sẽ bị căng đầu mình, bây giờ bị ức chế, bởi vì mình chế ngự nó với cái sức của mình, ngoài cái sức chế ngự của mình, cái sức của mình tu 30 phút là bị căng đầu. Thì mình đừng có tu 30 phút, mình lui là 20 phút, bởi vì 30 phút là bị căng đầu nhất đau, lui là 20 phút, 20 phút vừa sức, không bị căng, mà 20 phút bị căng đầu, lui là 10 phút, đâu bảo mình tu nhiều, tu với sức của mình, tu với đặc tướng của mình, thì mình càng tu càng tiến bộ, càng làm chủ được. Tôi không tu thôi, chứ tôi tu là tôi phải thấy được cái kết quả của nó liền. Cho nên mấy con nghe cái Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy cái kết quả. Tại sao mà chúng ta tu mà chúng ta không thấy kết quả? Như vậy là chúng ta tu sai. Cho nên cái quà này dẫn chúng tại chỗ, bởi vì nó có sự tỉnh thức được thì chúng ta mới thấy được các ác pháp, ta không bị mê. Nó thấy được cái tâm dục của mình, nó muốn cái gì, nó ham cái gì, nó dục, nó khởi ra gì, mình dục là liền, mình không có theo. Cho nên gọi là ly dục, ly ác pháp. Còn mình không thấy, thì mình làm sao mình ly? Mình thấy, mình hiểu biết, mình mới có dừng lại, mình không làm theo nó. Cho nên gọi là ly. Mà nếu mà không tập tỉnh thức, thì mình làm sao mình thấy được cái này? Cho nên mình thấy cái lớn thôi, cái lớn dục thôi, chứ còn cái dục nhỏ thì không thấy. Mà chính Đức Phật đó, chính Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt. Cái lỗi nhỏ nhặt là mình chạy theo cái dục, cái ác pháp, cái gì. Sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt, mà mình thì không sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt đâu, mà sợ cái lỗi lớn. Cho nên tu tập chỉ nhìn cái lỗi lớn mà không nhìn cái lỗi nhỏ, mà chính cái lỗi nhỏ đó nó mới thành cái lớn, cái dục lớn của chúng ta, nó mới thành ra năng làm cái dục tưởng dục của nó. Cho nên hôm nay thầy muốn mấy con tu tập kỹ lưỡng, cái thời gian mấy con sẽ ngắn lại, và mấy con sẽ bảo đảm, thầy nó bảo đảm mấy con sẽ làm chủ, mà làm chủ được bốn sự đang phụ, mấy con làm mấy con đạt chứng quả, không có gì khó, nó không khó. Nhưng mà tại vì mình tu mình mất căn bản, tu không có, mình cũng tu đúng pháp chứ không phải không, nhưng mà không đúng đặc tướng, không đúng cái thời gian của cái sức của mình, cho nên mình bị dẫn chứng tại chỗ. Tôi có vọng tưởng ra vô rồi không cần thì nhiên, rồi sanh ra lười biếng, cứ ngồi lì chỗ không có chịu đi kinh hành nữa. Mình biết, ai cũng biết mình là bao giờ cũng có cái lười biếng ở trong này hết. Mấy con cứ không tin thầy thì cứ lối 2 giờ mấy con dậy, mấy con dậy có nổi đâu. Nó lười biếng một cách ghê gớm lắm chứ nó không phải không đâu. Nó lăn qua lộn lợi chứ nó không muốn dậy đâu. Đó là cái bản chất lười biếng nó hiện ra trong cái giờ quy của nó, mình thấy được đó. Rồi ngồi vậy đó mà nếu mà không có chịu mà tập luyện không tinh tấn thì nó hơi ngồi qua ngồi lại hơi cái ruột tới ruột lui nó muốn đi nằm nè. Nó rất là lười biếng. Cái bản chất của chúng ta như vậy. Cho nên vì vậy mà muốn thắng được cái này, thắng được cái niềm tin của điều việc này, là chúng ta phải cố gắng khắc phục mình hết sức, đầy đủ nghị lực mới chiến thắng được, chứ không phải như vậy. Khi mà thức dậy rồi nó thèm nằm lắm, chứ nó không có muốn, không muốn ngồi, nó muốn tu thôi. Thì do đó mình cứ tập thành cái thói quen mình, tập mình ngồi dậy hơi hơi rồi cái lo đi nằm. Mà nằm nghe nó dục lạc mà, nó thích thú lắm. Thành ra đi lao ngoài sân liền chứ không dám ở xung quanh để mình chiến thắng. Còn không lớn quá ở trong khắp của chúng ta là hơi nó lâu chúng ta nằm nó chạy được khỏi cái cuộc chiến. Chúng ta biết nó là cái ngu si, nó là cái trạng thái mê mờ, nó làm chúng ta không thấy được những sự việc, làm chúng ta không thắng được nó. Do mà không thắng được nó thì chúng ta làm gì mà chúng ta làm chủ được, không già bệnh chết được. Đó là những cái khó khăn. Hôm nay thầy nhắc lại cái chết của cô Minh Cảnh cũng là cái sách tánh của chúng ta rất lớn. Tiếc gì bữa đó nó còn không thấy cái gì rất lớn. Nó không bao giờ có cái chuyện này một lần, thứ hai, thứ ba nữa. Được pháp y mổ, chúng ta đến chúng ta xin coi. Nhìn cái thay của cô Minh Cảnh mà nghĩ đến mà. Rồi nhìn cái sự mổ, cái cơ thể của cô Minh Cảnh ra để chúng ta xem thấy con người chúng ta có quý cái chỗ nào đó. Từ từ đó chúng ta mới quán xét và chúng ta thấy cái sự vô thường cô Quế Hương, cô Quế Cảnh cũng đâu phải lớn tuổi lắm đâu, đâu bằng cô Quế Ân đâu. Không thể. Thế mà cô Quế Cảnh chết phải như vậy, tại sao vậy? Tâm dao động, không đủ sức để ôn thoát để vượt qua, không đủ sức để nhớ sẽ vượt qua. Ở đời chỉ có nhớ được để mà chuyển cái nhân quả, có cái gì hả? Chúng ta không thể, chúng ta tu cái chuyện nó có động lên chúng ta.